trong mật ngữ thạch bản, Quỷ Tiên Tử bước vào khu vực công cộng. Lúc này, Liễu và Trương Tiên Tử đang trò chuyện. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Quỷ Tiên Tử hỏi. Tiếu Tam Sinh đi ra hải ngoại, chắc là đi tìm ngũ ma, Liễu đáp. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử tỏ ra kinh ngạc. Tiếu Tam Sinh đi sao? Đúng là Tiếu Tam Sinh đó sao? Tiếu Tam Sinh có thể là Tiếu Tam Sinh, cũng có thể là một người khác có tên giống vậy. Liễu giải thích, chắc là Tiếu Tam Sinh thật rồi. Liễu gật đầu nói tiếp, nếu không phải là Tiếu Tam Sinh, hắn chẳng có lý do gì mà đi cả. Ta đã nghe nói lâu rồi, một chân tiên sơ kỳ trong 5 năm có thể thắng sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Lý thuyết thì không thể. Trương Tiên Tử trả lời. Vậy sao Tiếu Tam Sinh lại có thể làm được? Liễu cười nói, chắc chắn là có chỗ dựa vững vàng. Mọi người đều không hiểu, chỉ có thể chờ đợi thêm tin tức. Các người nghĩ xem, ai sẽ là cường giả luyện đao ở Nam Bộ? Quỷ Tiên Tử hỏi. Cái đao đó thật sự có thể gây chấn động đến vậy sao? Liễu tò mò. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ rồi nói, đúng vậy, nghe nói đao ý của hắn giống như trời đầy sao, treo ngược trên bầu trời, sáng chói đến cực điểm, hơn nữa phạm vi bao trùm rất rộng, nếu không phải ta ở xa quá, có lẽ ta cũng có thể nhìn thấy một góc. Người đó mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nếu có thể gặp một lần, cũng có thể xác định được xem có thực sự gây chấn động hay không. Liễu nói. Trương Tiên Tử nhẹ nhàng mở miệng. Tây Bộ cũng đã xuất hiện một kẻ đáng sợ. Ba người tiếp tục trò chuyện, giết thời gian, vì tất cả bọn họ đều giống nhau, không thể rời khỏi vị trí của mình. Quỷ Tiên Tử, Liễu và Trương Tiên Tử, cả hai đều đang chờ đợi cơ duyên, người sau thì chờ đợi thí luyện. Nàng đã trải qua một thí luyện, kết quả đơn giản hơn nhiều so với những gì nàng dự đoán, cùng như dòng sông chảy về biển lớn. Tại hải ngoại, ở một nơi khác, Mộng Lâm Linh cầm trong tay một mảnh vụn, chính là mảnh vỡ do Tiếu Tam Sinh lưu lại sau khi thất bại. Nàng đã giá cao mua lại để xem xét tình huống. Đáng tiếc, chỉ biết rằng vật này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Có lẽ đoán tạo chi thủ Mịch Linh Nguyệt có thể biết một ít. Thật đáng tiếc, nàng đã rời đi từ lâu, hải ngoại dường như đã quên đi một người như vậy. Hiện tại, nàng đang tập trung vào tình hình của Tiếu Tam Sinh, nhưng không thể tự mình đi đến, cần phải chờ đợi tin tức, và dĩ nhiên còn có một số người có khả năng quan sát từ xa. Dù sao thì đây cũng là vùng biển, bọn họ tự nhiên có ưu thế. Khi đang suy nghĩ, nàng đột nhiên cảm thấy tấm chắn trong tay mình rung động. Ngay sau đó, một lực kéo mạnh mẽ xuất hiện, muốn kéo nàng vào hư không, về phía trung tâm của lực lượng. Lực kéo mạnh mẽ đến mức dù nàng có muốn ngăn cản cũng không thể thành công. Có thể nào lại có chuyện như vậy? Mộng Lam Linh tự nhiên không có ý định ngăn cản, vì nếu bị phát hiện, chẳng phải nàng sẽ trở thành người vong ân phụ nghĩa sao? Mặc dù thập nhị thiên vương đều có mục đích riêng, nhưng họ lại đặt lợi ích lên hàng đầu. Có thể thì mọi ân oán giữa họ đều đã rõ ràng. Tiếu Tam Sinh là chuyện của bọn họ, chỉ có thể trợ giúp chứ không thể ngăn cản. Nếu như cần phải liều mạng giúp đỡ, đương nhiên phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đây là điều bọn họ thiếu sót, xác suất sống sót không nhỏ. Bọn họ đều sẵn sàng ra tay. Nếu chắc chắn phải chết, vậy dĩ nhiên lại phải suy tính kỹ càng hơn, tìm kiếm sinh cơ. Nhìn thấy tấm chắn biến mất, Mộng Lam Linh không rõ tình hình bên kia như thế nào. Tuy nhiên, tấm chắn tan biến không ngừng ảnh hưởng đến Mộng Lam Linh tại nơi này. Phía trên đấu giá phòng, gia tộc, bảo khố, yêu thú trong bụng và dưới biển sâu, mấy đạo hào quang sáng rực vọt lên, hướng về phía Ngũ Phong Đảo mà hội tụ. Ở đó có hai khí tức cực lớn đang di chuyển nhanh chóng, sắp va chạm vào nhau. Vào thời khắc cuối cùng, các phương hư không bùng nổ, giống như sao băng tụ lại. Keng, một mảnh vụn đầu tiên bay đến, rơi vào tay Giang Hạo, bổ sung thêm một phần cho mảnh vỡ trên tay. Sau đó, keng, keng, keng, keng, những mảnh vụn còn lại tiếp tục đến. Và trong nháy mắt, một tấm chắn hoàn chỉnh đã được hợp thành, hào quang lấp lánh trên đó, mọi vết nứt đều biến mất, khí tức bao phủ toàn bộ. Oanh, trong chớp mắt, hai mảnh tấm chắn đập vào nhau, xoát, lực lượng cường đại khiến toàn bộ nước biển dưới đáy đảo bị tách ra, hòn đảo trực tiếp chìm sâu xuống đáy biển. Đất đai lộ ra như một màn trời bị xé toạc, cơn thủy triều mạnh mẽ tràn tới, bao phủ tất cả mọi người gần đó. Âm, khi thủy triều ập đến, lực lượng khổng lồ cuốn về phía Giang Hạo và nam tử đầu trọc. Người sau cảm nhận được một cỗ lực đẩy mạnh mẽ từ Sơn Hải. Ngay sau đó, lực lượng khổng lồ kéo tới, Sơn Hải Bất Hủ Thuận tiến lên một bước. Oanh, tấm chắn của đối phương bị đập tan tại chỗ. Sơn Hải Bất Hủ Thuận va vào, phịch, nam tử đầu trọc bị húc mạnh vào tấm chắn, khuôn mặt hắn lập tức vặn vẹo, răng vỡ bay ra. Thân thể hắn bị đẩy xuống sâu, xương cốt gãy vụn, máu tươi bắn ra. Ngay sau đó, nam tử đầu chọc phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Oanh, hắn va phải một ngọn núi trên đảo, tiếng ầm vang lên, mỏm núi bị phá vỡ, nhưng vẫn đỡ được thân hình nam tử đầu chọc. Giang Hạo đứng thẳng giữa không trung, vuốt ve Sơn Hải Bất Hủ Thuận. Vất vả cho ngươi, hắn khẽ nói, 5 năm đã trôi qua, cuối cùng bản thân hắn mới có thực lực để đến hải ngoại, mới có tư cách thu hồi Sơn Hải Bất Hủ Thuận. Nhìn lại, Giang Hạo hướng ánh mắt về phía Ngũ Phong Đảo, cuộc chiến đã phân thắng bại. Những người xung quanh có chút khó tin. Tiếu Tam Sinh thầm, nhìn qua Đối thủ dường như có tu vi chân tiên hậu kỳ, vậy mà làm sao có thể dễ dàng bị thắng bởi một chân tiên viên mãn? Không vội, Ngũ Ma còn có hậu thủ, hòn đảo này chắc chắn có rất nhiều chuẩn bị. Xích Long nhíu mày nói, hy vọng bọn họ sẽ có chút thành công. Huynh trưởng bất bại, vậy thì hắn đến đây có tác dụng gì? Những người khác cũng đang chờ đợi. Tiếu Tam Sinh quả thực rất cao minh, nhưng điều đó càng khiến họ nhận thấy trên người hắn chắc chắn có bí mật, một bí mật lớn. Nếu Ngũ Ma có thể để lộ ra một chút cũng đã đủ rồi. Xích Long tiếp tục, 5 năm để tấn thăng lên chân tiên hậu kỳ, làm sao có thể xảy ra như vậy? Chẳng lẽ họ tưởng rằng một người từ trúc cơ sơ kỳ có thể tấn thăng lên trúc cơ hậu kỳ trong 5 năm sao? Liễu thắc mắc, ngay cả nhân tiên sơ kỳ tấn thăng nhân tiên hậu kỳ trong 5 năm, chúng ta còn có thể miễn cưỡng giải thích, nhưng đối với chân tiên sơ kỳ, không thể chỉ nghĩ là tấn thăng được. Đại đạo cản trở trước mắt, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo mới là khó khăn nhất. Không ai có thể trong 5 năm mà lĩnh hội được đạo ý to lớn như vậy, để giúp họ tấn thăng lên chân tiên hậu kỳ. Mọi người đều im lặng, suy tư, nhất định phải có một nguyên nhân khác. Lúc này, hòn đảo phóng ra lực lượng cường đại, nam tử đầu trọc cùng hai người khác chậm chậm bước ra, trên thân mang theo thương tích. Tuy vậy, nhờ vào đạo khí tẩm bộ, ba người đều đang khôi phục. Đặc biệt là hòn đảo đã giao phó cho họ một sinh cơ khổng lồ, khiến họ hồi phục nhanh hơn. Ngươi rốt cuộc đã làm như thế nào? Nam tử đầu trọc ở bên ngoài đảo, ánh mắt kết keo nhìn chằm chằm vào Tiếu Tam Sinh, cảm thấy không thể nào sao. Giang Hạo thu hồi Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, hỏi lại, đúng, căn bản là không thể có chuyện này, 5 năm thôi, sao ngươi có thể mạnh mẽ đến như vậy? Lão giả vẫn còn sợ hãi lên tiếng. Giang Hạo nhìn bọn họ, từng có lúc hắn đã vượt qua những người này. Ngày trước, mỗi lần họ công kích hắn đều không thể chịu nổi, chỉ một chiêu đã bị trọng thương. Thời gian thực sự khiến người ta phải cảm khái. Hắn khẽ cười rồi nói, các ngươi biết ếch ngồi đáy giếng nhìn thấy bầu trời rộng bao nhiêu không? Nghe vậy, nam tử đầu chọc nhướng mày. Ngươi muốn nói gì? Giang Hạo không chút khách khí. Các ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy được một góc nhỏ của thiên địa. Các ngươi không thể dùng định nghĩa của các ngươi để đo lường tất cả. Các ngươi không thể định nghĩa được ta, Tiếu Tam Sinh. Những gì các ngươi có thể làm, ta Tiếu Tam Sinh cũng làm được. Những gì các ngươi không làm được, ta Tiếu Tam Sinh vẫn có thể làm. Vì thế, đừng ngạc nhiên. Sự xuất hiện của ta, ta đến đây vốn là để cho các ngươi thấy một thiên địa rộng lớn hơn. Hắn tiếp tục, hóa giải tất cả những điều không thể chính là khả năng của ta. Cuồng. Khi nghe được tiếng nói của Tiếu Tam Sinh, trong đầu mọi người chỉ có một ý nghĩ duy nhất, thật là cuồng vọng đến cực điểm, dám coi tất cả mọi người như những con ếch ngồi đáy giếng, mà bản thân lại là kẻ khai thiên lập địa. Từ xưa đến nay chưa từng thấy ai cuồng ngạo như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, hắn quả thật là cổ kim đệ nhất, thành tiên trong 5 năm, tấn thăng chân tiên hậu kỳ, đánh bại hết thảy, phá vỡ tất cả những hiểu biết thông thường. Trong suốt thời đại 108.000 năm qua, không ai có thể đạt đến bước này. Dù cho là cường giả trùng sinh, lại đi con đường tu tiên, cũng tuyệt đối không thể làm được điều này. Từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ hậu kỳ cũng cần mấy năm. Từ chân tiên sơ kỳ đến chân tiên hậu kỳ, nếu không có mấy trăm năm, tuyệt đối không thể thành công. Người đàn ông đầu chọc nhìn Tiếu Tam Sinh, trong lòng có chút nghẹn lời. Người trước mắt thật là ngông cuồng, nhưng lại quá mức phi thường. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, hắn đã triệt để nghiền ép bọn họ. Nhìn thì như là chân tiên hậu kỳ, nhưng ai biết được liệu hắn còn có điều gì giấu giếm. Hơn nữa, trong trận chiến, hắn cảm giác người trước mắt có sự ngộ đạo mơ hồ, siêu việt hơn cả mình. Nếu không, mình cũng không thể thua nhanh như vậy. Vì sao? 5 năm trước, hắn còn chưa có đạo khí, mà chỉ trong 5 năm đã có thể nhìn thấy một góc của đại đạo sao? Cổ kim đệ nhất nói chuyện quả nhiên không giống nhau. Nam tử đầu chọc chậm rãi lên tiếng, chỉ có điều bây giờ ngươi không còn ở trạng thái đỉnh phong nữa, phải không? Sau đó thì sao? Giang Hạo hỏi. Âm thầm có không ít tồn tại, người đến đây chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ. Ngươi nói muốn giúp đỡ nhiều người, hay là muốn trên người ngươi có bí mật mà nhiều người muốn biết? Nam tử đầu chọc lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo cười nhẹ rồi hỏi, vậy sau đó thì sao? Nam tử đầu chọc nghiêm túc đáp, chúng ta có hòn đảo để trấn giữ, xung quanh bao phủ vô tận sinh cơ, ngươi trong thời gian ngắn không thể giết được chúng ta. Vậy thì sao nữa? Giang Hạo vẫn đứng vững, khi thế vững vàng, không vội vã làm gì. Nam tử đầu chọc tiếp tục nói, giết chúng ta, ngươi có thể sẽ kiệt sức, lúc đó người trong bóng tối sẽ bắt đầu động thủ, khi ấy vận mệnh ngươi sẽ nằm trong tay kẻ khác. Mọi người đều sẽ biết ngươi có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào, nhưng những cường giả kia sẽ luôn đề phòng mọi điều. Vậy nếu không có ai giúp ngươi, ngươi có thể sẽ gặp phải cảnh thân tử đạo tiêu. Nam tử đầu chọc nhìn thẳng vào Giang Hạo, tiếp lời, mặc dù ngươi bây giờ không phải trong trạng thái toàn thịnh, nhưng vẫn có thể đánh một trận. Hơn nữa, nếu ngươi giữ được lá chắn này, sẽ càng an toàn hơn, ngươi trong bóng tối sẽ không dễ dàng động thủ. Giang Hạo cười nhẹ, vậy sao? Nam tử đầu chọc hít sâu một hơi, nói tiếp, nếu ngươi và ta không đánh nhau, thì chúng ta không quen biết. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi cần, tại hạ nhất định sẽ không từ chối. Coi như là kết bạn, vậy không bằng như vậy đi. Chúng ta chẳng qua chỉ là một thành viên ở hải ngoại, tu vi cũng chỉ bình thường, có thể ngươi khác biệt, cổ kim đệ nhất, chỉ thiếu thời gian mà thôi. Nếu như để ngươi lưu lại, ngươi sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Vậy nói như vậy, ngươi là vì tốt cho ta. Giang Hạo đứng chắp tay, nhìn nam tử đầu chọc, chưa nói đến chuyện khác, chỉ là vì mạng sống của ta thôi. Nam tử đầu chọc nghiêm túc đáp. Giang Hạo suy tư một lát, vuốt cằm nói, ngươi nói có lý. Đã như vậy, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này, nhưng lần sau gặp mặt, ngươi phải mang theo kiến thức của mình, để cho ta thấy thế nào là chân chính cổ kim đệ nhất. Nạch, lời nói của Tiêu Tam Sinh vừa thốt ra, khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Đừng nói là đầu chọc, mà ngay cả những người xung quanh cũng cảm thấy kinh ngạc. Xích Long thì mặt mày đầy vẻ mơ hồ, không đánh à? Chỉ có vậy sao? Thánh chủ cũng cảm thấy ngạc nhiên, Tiêu Tam Sinh là loại người miệng hổ gan thỏ sao? Đã đánh đến mức này mà không đánh nữa, hay là phải dãy dụa một lát nữa, hắn có phải muốn phô trương thanh thế không? Vạn Vật Chung thì không hiểu, liền hỏi người hầu, Tiêu Tam Sinh thật sự dễ dàng nói chuyện như vậy sao? Người hầu lắc đầu đáp, thuộc hạ không rõ, nhưng có thể Tiêu Tam Sinh không còn khả năng tái chiến, lại muốn bận tâm đến những người đứng sau lưng, cho nên không tiếp tục đánh nữa. Trận chiến này đã đủ để tìm lại thể diện rồi, không ai dám nghi vấn họ sao? Vạn Vật Chung cao mày, trong lòng cảm thấy không khỏi thất vọng, rõ ràng đã đến lúc đủ rồi, nhưng cứ như vậy mà dừng lại, thực sự thiếu đi một chút gì đó. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, trong ánh mắt lóe lên vẻ quen thuộc, một cảm giác rất kỳ lạ. Ngố mà ba người cũng vô cùng kinh ngạc, thật sự tha cho bọn họ sao? Đầu chọc liền vội vàng nói, đa tạ, chúng ta sau này sẽ đi quanh ngươi. Hắn trong lòng đã chắc chắn, trận chiến vừa rồi Tiếu Tam Sinh đã đến giới hạn rồi. Hơn nữa hắn nhận ra Tiếu Tam Sinh thi xưng là cổ kim đệ nhất, nhưng thực tế lại có phần tạm được, không phải là vấn đề mạnh yếu, mà chính là chỉ với mấy câu nói của hắn mà Tiếu Tam Sinh đã bị thuyết phục, là vì sự rộng lượng hay vì e ngại đối thủ mạnh. Tóm lại, hành động này có phần ngu xuẩn. Tuy vậy, hắn vẫn không rời mắt khỏi đối phương, và quả thật thấy Tiếu Tam Sinh quay đầu đi, động tác đột ngột này khiến tất cả mọi người cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, chỉ sau ba bước, Tiếu Tam Sinh đột nhiên dừng lại, rồi lại quay người, bước trở lại. Đạo hữu còn có chuyện gì sao? Đầu chọc hỏi. Lúc này, Giang Hạo đứng lơ lửng trên không, nhìn đầu chọc, mỉm cười. Bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt, ngươi còn nhớ ta đã nói gì không? Cái gì? Đầu chọc nhíu mày. Chính là lúc chúng ta gặp nhau lần trước, ngươi đã hiểu rõ về thời điểm cổ kim đệ nhất. Giang Hạo cười sáng suốt, rồi hỏi. Các bằng hữu của ta, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ngay khi lời nói vừa dứt, thiên đao trong tay Tiếu Tam Sinh lập tức được nắm chặt, rồi vung lên. Tay trái của hắn đưa hai ngón như kiếm đặt lên thân đao, và đao ý tinh quang dần hiện ra, vùng biển trên mặt nước từ từ dâng lên. Đó là sự biểu lộ của đao ý. Thấy vậy, nam tử đầu chọc hoảng hốt. Tiếu Tam Sinh, ngươi lật lọng sao? Bằng hữu của ta, chúng ta chẳng phải lại gặp mặt sao? Ngươi sao có thể nói ta lật lọng được? Giang Hạo cười ha ha, trong tay đao ý càng lúc càng rõ ràng. Hèn hạ vô sỉ, đầu chọc gầm lên giận dữ. Sau đó ba người không dám chần chừ, lập tức ra tay toàn lực, triệu hồi sức mạnh từ hòn đảo. Vậy để xem ngươi có tư cách gì giết chúng ta mà vẫn có thể bình an rút lui. Tốt, ta sẽ để các ngươi thấy một chút. Giang Hạo ánh mắt lóe lên đào quang rực rỡ. Trước đây đều là chiêu thức của các ngươi, bây giờ thì để các ngươi thấy một chút thanh âm của Tiếu Tam Sinh ta. Không ai có thể cản được ta. Thanh âm của Tiếu Tam Sinh vang lên, khi ta lên tiếng, không ai dám phản bác. Con đường của ta, không ai có thể ngăn cản. Ngay sau đó, thiên đào mở phong, vô số đạo ý từ biển sâu ngược dòng nước mà lên, những giọt nước như sóng chiều cuộn lên, vươn cao như vô tận, vươn đến bầu trời cao vời vợi. Kim đao thức thứ 6, tình hạ. Đao ý như sao băng lao ngược dòng nước, tụ lại ở cao thiên, như dòng sông lớn vần vũ, che khuất cả bầu trời. Uy lực của nó chấn động bát phương, chiếu rọi vạn thiên sơn hà. Ở một nơi khác, tại thiên hạ lâu, sau khi mật ngữ thạch bản được mở ra, Đào Tiên Sinh thở dài một hơi, hắn nhận thấy có gì đó không bình thường, có vô số cường giả. Nhưng lúc này hắn đi ra khỏi sân nhỏ, lên lầu nhìn về phía Ngũ Phong Đảo. Không biết bên đó thế nào, cổ kim đệ nhất báo thù chắc chắn là vô cùng đáng sợ, vậy mà lại không thấy bất kỳ dấu vết gì. Đào Tiên Sinh có chút cảm khái, không biết quỷ tiên tử nói tình cảnh là như thế nào, đạo ý thật sự có thể cao minh đến vậy sao? Suy nghĩ một lúc, hắn mỉm cười lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn về phía chân trời, lắng đọng tâm trí. Bỗng một ánh sáng màu bạc chói lòa xông thẳng vào mắt hắn, tập trung nhìn vào, hắn thấy một vệt sáng trên chân trời như xé rách cao thiên, rồi tụ lại trên bầu trời thành một dòng sông uốn lượn kéo dài nghìn dặm, không thấy điểm cuối. Đạo ý hùng vĩ như cơn gió gào thét lao tới. Đây là cái gì? Đào Tiên Sinh kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Lúc này tinh hà đột ngột bùng nổ, rơi ngược xuống như một thanh đao thiên hạng, đâm rách sơn hà, chiếu rọi vùng biển. Nhìn cảnh tượng ấy trong nháy mắt, Đào Tiên Sinh suy nghĩ một chút, rồi cũng không khỏi cảm thấy khó tin. Có kẻ tại Nam Bộ mê vụ sa mạc luyện đao, bên ngoài Ngũ Phong đảo, Vũ Hải nở rộ, bầu trời đột ngột biến đổi. Dù cho cách xa nghìn vạn dặm, người ta vẫn có thể thấy rõ, thậm chí cảm nhận được uy thế mạnh mẽ từ đó. Sau bao nhiêu năm, hải ngoại lần đầu tiên cảm nhận được một uy thế hùng vĩ như vậy. Nó khiến người ta lo lắng và e ngại. Đại thế đã đến, cũng là loạn thế sắp đến. Những cường đại tồn tại dần dần bộc lộ ra uy thế, chờ thời cơ để đại thế hoàn toàn buông xuống, mạnh mẽ đến mức người ta sẽ không thể chống cự. Hải ngoại thế lực sẽ phải thay đổi, không biết phải mất bao lâu mới có thể ổn định trở lại. Rất nhiều người đều có những suy nghĩ này, đặc biệt là những thế lực nội tình chưa đủ vững mạnh. Họ vốn là những thế lực mới nổi, tưởng rằng đã đứng vững, nhưng khi đại thế đến, họ lại bị cuốn vào trong cơn sóng gió vô tận. Họ giống như chiếc thuyền cô độc giữa biển cả, lúc nào cũng có thể bị bao phủ bởi sóng dữ hay gió lốc, vì vậy họ không ngừng bôn ba. Đào Tiên Sinh nhìn cảnh tượng này không khỏi cảm khái, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ mình lại có thể chứng kiến được những điều này. Chẳng lẽ đây là sự xuất hiện của cường giả cổ kim đệ nhất sao? Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình và người kia chênh lệch một trời một vực. May mắn thay, bản thân hắn cũng đã ổn định, khí huyết hùng mạnh, hạo nhiên chính khí vây quanh, có thể thúc đẩy tiên thể thối luyện. Hơn nữa, đại thế cơ duyên đang đến, có lẽ không cần quá nhiều năm nữa, hắn sẽ có thể tiến vào cảnh giới chân tiên. Hy vọng vào cơ duyên đại thế, hắn mong có thể ngộ đạo lần nữa. Đáng tiếc, trở thành tiên đã quá muộn, sự việc này có chút khó khăn. Đang thất thần một lát, dấu vết trên bầu trời dần dần tán đi, đao đã rơi xuống. Đào Tiên Sinh rất tò mò không biết bên kia rốt cuộc là tình huống gì. Đáng tiếc, không thể qua được cơ duyên trước mắt. Hắn không hề rời khỏi thiên hạ lâu như đã dự định. Đây chính là tự hủy hoại tương lai của mình. Nếu chậm trễ thêm nữa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đại thế sắp đến, những người như bọn họ khó có thể thành tiên hay thu hoạch được đại cơ duyên, và sau đó có thể sẽ bị những bậc cao minh cùng thế hệ bỏ lại phía sau. Vì vậy, dù có hiếu kỳ đến đâu, Đào Tiên Sinh cũng không thể từ bỏ cơ duyên này. Trường Tiên Tử ra đi, đó là do nàng tìm nơi phù hợp với tâm cảnh của mình. Đây là sự chuẩn bị cho việc ngộ đạo trong tương lai. Mỗi người có con đường riêng, vì vậy lựa chọn của họ cũng đã được định đoạt từ trước. Cùng lúc đó, Ngũ Phong đảo chìm dần. Ba người đàn ông đầu chọc hoàng hốt nhìn lên bầu trời, công kích dữ dội khiến họ sợ hãi, nhưng đối phương không có ý định khoan nhượng, bọn họ chỉ còn cách liều mạng. Sau đó, ba người gầm lên, không còn hy vọng gì ngoài việc phải chiến đấu để giành lấy chút ít cơ hội sống sót. Hòn đảo cùng bọn họ chung số phận, muốn chạy trốn cũng không còn cách nào. Trong chớp mắt, người đàn ông đầu chọc phát ra một luồng sinh khí khủng khiếp, trong tay cầm cự kiếm đón lấy một đao từ trên không. Giết! Họ xông lên trời, một tiếng oanh vang lên khi thanh đao hạ xuống và vào cự kiếm. Chớp mắt, ánh sáng lấp lánh bao phủ toàn bộ hòn đảo, một lực lượng kinh thiên động địa bùng nổ, khiến thiên địa như mất đi thanh âm. Ầm ầm, người đàn ông đầu chọc bị đẩy ngược lại, giận dữ hét lên: "Tiêu Tam Sinh, muốn giết ta không dễ dàng như vậy." Oanh! Cự kiếm bị đánh tan, thân thể đầu chọc lập tức bị phá vỡ dưới ánh sao. Sau đó một luồng sóng chấn động lớn bao phủ khắp bốn phương tám hướng, sóng biển dâng lên khiến người xung quanh không thể không lùi lại. Xích Long nhìn đao đánh ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Huynh trưởng sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Vốn tưởng rằng việc thắng được ngũ ma đã đủ để kiêu hãnh, nhưng một đao này lại khiến người ta phải rung động. Chân tiên hậu kỳ có uy thế cường đại đến vậy sao? Huynh trưởng quả thật không hổ là người được trọng vọng, lại còn nhận được sự đồng tình của người khác." Thượng quan Thanh Tố chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt mở to, không thể tin nổi. Dù không thể lý giải, nhưng từ những gì chứng kiến trước mắt, Tiếu Tam Sinh dường như mạnh mẽ hơn nhiều so với dự đoán. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng từ trận chiến tiêu tán, Giang Hạo đứng vững giữa không trung, bình tĩnh nhìn dòng nước biển quay cuồng, nhanh chóng khôi phục như bình thường. Tuy nhiên khu vực trước kia của Ngũ Phong đảo giờ đây không còn dấu vết gì, chỉ còn lại sóng nước cuồn cuộn tràn vào. Hòn đảo đã bị một đao chém vỡ, tiêu tán hoàn toàn, khói mù tản đi. Đầu chọc cùng vài người kia cũng hoàn toàn chết dưới một đao này. Nhìn tất cả những gì xảy ra, trong lòng Giang Hạo không khỏi thở dài. Cuộc đời như chuyến qua sông, chính mình cũng chỉ là kẻ qua đường, nếu không cẩn thận cũng sẽ giống như ngũ ma, biến mất trong dòng chảy của thời gian. Lúc này, xung quanh chỉ còn tiếng sóng biển, không ai lên tiếng, không ai dám động đậy. Những cường giả đều im lặng, còn kẻ yếu sợ hãi, lo lắng rằng họ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Rất lâu sau, sóng biển hoàn toàn lấp đầy mọi thứ, những dấu vết của sự tàn phá trước đó cũng bị che khuất. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, quan sát bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được những cường giả đang dần lùi lại, cũng không phải là e ngại hắn, mà là ngũ ma chết quá nhanh, bọn họ lại không thể tùy ý ra tay, bởi vì không biết Tiếu Tam Sinh còn có những át chủ bài nào. Một khi ngoài ý muốn xảy ra, chính là sự kiện tiếp theo của ngũ ma, đại gia cũng không muốn mạo hiểm. Tiếu Tam Sinh lại không phải như vậy. Lúc này, Giang Hạo đưa ánh mắt dừng lại trên thân vạn vật chung, gặp lại lần này không phải là chuyện vui vẻ. Vạn vật chung yên, Một cường giả đứng sau màn, nhìn như một thể thống nhất, nhưng thật ra lại hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Tầm mắt của đối phương siêu việt hoàn toàn so với bản thân Vạn Vật Trùng Yên. Hắn muốn có Vạn Vật Trùng Yên, nhưng lại không phải là những người trong Vạn Vật Trùng Yên mà mọi người nghĩ. Hắn không cần phải ôm ác ý với thế nhân, cũng không cần diệt sát ai. Hắn muốn nhường thời đại cho Vạn Vật Trùng Yên phát triển. Dù nhìn có vẻ nhu hòa, nhưng thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Dù vậy, đối phương lại để cho mình hoàn thành việc mình chưa làm xong. Không biết họ đến đây là để thanh toán thủ lao hay là thúc giục mình hoàn thành sự kiện đó. Sau đó, Giang Hạo lại nhìn về phía Xích Long, do dự một chút, hắn hướng về phía Vạn Vật Trùng mà đi. Lúc này rời đi là thích hợp nhất. Tuy nhiên, một khi đã rời đi sẽ khó khăn để tìm lại Vạn Vật Trùng sau này. Dĩ nhiên, khi ra đi, hắn đã đáp ứng Hồng Vũ Diệp sẽ hỏi thăm về Vạn Vật Trùng, nhưng lần này trực tiếp quay người rời đi có vẻ không hoàn toàn thích hợp. Vạn Vật Trùng nhìn thấy Tiêu Tam Sinh bước tới, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, đã lâu không gặp. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, tựa hồ không phải chỉ mấy năm hay mấy chục năm không gặp, mà là vô tận tuế nguyệt trôi qua mới tái ngộ. Đó là Cổ Kim Thiên, liệu đối phương có chắc chắn rằng chính mình là Cổ Kim Thiên hay không? Đã lâu không gặp, Giang Hạo trong ánh mắt không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, hắn chậm rãi tiến vào Vạn Vật Trùng trước mặt, đi một chút. Vạn Vật Trùng mời, Giang Hạo gật đầu, tiến bối thỉnh. Vạn Vật Trùng cất bước rời đi, hai người chân đạp lên mặt biển, nhanh chóng biến mất giữa làn sóng. Xích Long đứng nhìn, nhưng không có ý định đi theo, đáng tiếc. Hắn thở dài, hôm nay không ra tay, có chút tiếc nuối. Tuy vậy hắn tin rằng huynh trưởng chắc chắn sẽ tìm đến. Chỉ cần vừa rồi nhìn vào ánh mắt là đủ để thấy rõ, huynh trưởng chắc chắn có việc muốn nhờ. Thật diệu kỳ, linh thạch vẫn còn đó, đi thôi, đi Bích Vân Các, các người cũng phải về báo cáo. Xích Long nói, tiền bối, Ngũ Ma đã chết rồi sao? Đường Nhã hỏi. Mặc dù nàng cảm thấy như vậy, nhưng có thể chỉ là do uy thế quá lớn, nàng cũng không tận mắt chứng kiến. Đã chết, Xích Long không chút biến sắc nói. Cổ Kim đệ nhất quả thật không tầm thường, ta chưa từng thấy người như vậy, trong Long tộc cũng không có loại tồn tại như thế. Chỉ là không biết tương lai của hắn sẽ thế nào, liệu có thể tìm được con đường cuối cùng hay không. Chu Thâm do dự một chút rồi lên tiếng. Thành tựu như vậy liệu có đủ để chứng minh mọi thứ, tương lai có còn trở ngại gì không? Mặc dù hắn chưa phải là tiên, nhưng nếu thành tiên trong 5 năm, vượt qua nhân tiên, đánh bại chân tiên viên mãn, có thể nói là hắn đã vượt qua cả nhân tiên và chân tiên. Hắn thực sự đáng sợ, khó có thể tưởng tượng nổi. Không có bí mật nào mà hắn không thể biết. Nghe vậy, Xích Long cười và nói, thật là rung động, phải không? Tuy vậy, dù có cảm thấy rung động, cũng không thể xác định được tương lai hắn sẽ đi bao xa. Đại đạo chi đồ, nếu không thể minh ngộ, một bước sai lầm sẽ khiến người ta khó tiến thêm. Con đường này không dễ đi, dù là những người cao minh đến đâu cũng có thể trong nháy mắt phải dừng bước. Đây mới là chân tướng, dù có nội tình tốt đến đâu cũng có thể bị đại đạo vô tình đào thải, về sau càng có thể bị vây khốn hơn. Chu Thâm và Đường Nhã có chút khó tin, liệu Tiếu Tam Sinh có thể biến mất ngay trong tầm mắt của mọi người, trở thành một tiên nhân bình thường? Đường Nhã hỏi. Xích Long cười và gật đầu, có khả năng, phía trên chân tiên còn có những tiên nhân, nếu không thể tiến lên, dù đã có đại thế sẽ khó lòng vươn lên. Nếu không thể vượt qua, Tiếu Tam Sinh này tính toán sẽ là gì? Không cần phải vội vàng, đại thế vẫn chưa bắt đầu, hãy chờ đợi. Các ngươi sẽ phải chờ đợi hàng ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn. Khi đó, các ngươi sẽ cảm nhận được một con đường tàn khốc như vậy. Tất nhiên, có lẽ các ngươi chỉ là một phần của con đường tàn khốc này mà thôi. Trên mặt biển, không gian rộng lớn, chỉ có 3 bóng người xuất hiện. Trong đó có 2 nam tử, họ sóng vai bước đi. Một người nữa là nữ tử mặc váy đỏ trắng, đi bên cạnh nam tử. Nhưng nàng không làm phiền hai người mà chỉ lặng lẽ bước đi. Tiền bối tới tìm ta sao? Giang Hạo chủ động lên tiếng. Vạn Vật Trùng, bản thể của hắn vẫn còn ở chỗ cổ lão, nếu không có việc cần thiết, phân thân của hắn cũng sẽ không tùy tiện ra ngoài. Đúng vậy, Vạn Vật Trùng thừa nhận rồi nói tiếp, dĩ nhiên ta cũng muốn xem ngươi liệu có tới hay không. Xem ra ta cũng không làm tiền bối thất vọng. Giang Hạo cười đáp. Vạn Vật Trùng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trước nơi những mặt nước nổi lên, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi bao xa? Bao xa? Giang Hạo đột ngột dừng lại, nhìn về phía trước nơi vô tận bọt nước, rồi nói, ta bản thân cũng không biết phía trước còn bao xa, sao có thể xác định được có thể đi bao xa. Thật vậy, ta cũng không biết con đường này còn dài bao nhiêu, nhưng con đường này không dễ đi, người đã nghĩ đến chưa? Vạn Vật Trùng nhìn Giang Hạo. Giang Hạo khẽ lắc đầu, vạn bối chỉ biết đi về phía trước, bất kể con đường phía trước là gì, bước đi qua là được. Vạn Vật Trùng cười nhẹ, không có hỏi thêm về vấn đề này. Sau đó hắn lấy ra một khối ngọc bội và nói, nơi này có thù lao mà ta đã hứa hẹn, hy vọng có thể giúp ngươi tranh thủ chút thời gian. Giang Hạo nhận lấy ngọc bội, biết đây là Vạn Vật Trùng, cam kết sẽ giúp hắn cải thiện thuật pháp, có thể ẩn nấp thiên cơ của mình tốt hơn. Hắn sẽ học hỏi và xem xét kỹ càng, Dù hiện tại tầm mắt của mình không nhìn ra có điều gì đáng ngờ, nhưng vẫn cẩn thận. Đây là chuyện không thể làm gì khác, chỉ có thể dựa vào thần thông để quan sát một ít. Vì lý do an toàn, có thể lại hỏi thăm Hạ Hồng Vũ Diệp. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thực hiện việc này. Cùng cổ lão ở Long Tộc trò chuyện, báo cáo liên quan tới Long Tộc và Thiên Thư, nhưng hắn chưa từng nhắc đến điều đó, và đối phương cũng không có vẻ quan tâm. Như vậy có thể xem như là ngầm thừa nhận trước thu đồ vật rồi mới làm việc. Dù sao, câu nói ấy cần thời gian, cũng cần cơ duyên, chỉ cần nhớ kỹ là được. Đại thế sau này sẽ rất dài, ngươi có muốn đi con đường này không? Vạn Vật Trung hỏi. Giang Hạo khẽ cười nhưng không lên tiếng. Vạn Vật Trung chuyển sang chủ đề khác. Ngươi nghĩ nếu một ngày nào đó Vạn Vật Trung yên thì nguyên nhân là gì? Không phải do tiền bối sao? Giang Hạo nhẹ nhàng hỏi lại. Ta? Vạn Vật Trung cười lắc đầu nói, có thể ta có một phần công lao, nhưng tuyệt đối không phải chỉ vì ta. Vì sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Không phải vì cái gì cả. Vạn Vật Trung ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói, thiên địa rộng lớn, Vạn Vật Trung yên vốn là điều xa xôi không thể chạm tới. Cần không chỉ là ta, không phải chỉ có Vạn Vật Trung yên, mà cần sự giúp đỡ từ tất cả mọi người trong thiên địa. Có lẽ người giúp ta thực hiện Vạn Vật Trung yên không phải là ai khác, mà chính là... Vạn Vật Trung nhìn Giang Hạo chân thành nói. Ngươi? Giang Hạo nhìn đối phương nở một nụ cười nhẹ. Tiền bối đó nợ ta một ân tình. Vạn Vật Trung mỉm cười. Hai người tiếp tục bước đi. Trong khi sóng biển dập dờn, Vạn Vật Trung lại mở miệng. Ngươi không phải hắn. Tiền bối nói không phải, vậy liền không phải. Giang Hạo cũng không giải thích, cũng không lo lắng. Phải hay không phải, kỳ thực cũng không quan trọng như vậy. Nếu họ cảm thấy đúng, vậy là đúng. Nếu cảm thấy không đúng, thì không phải. Cảm nhận của mỗi người chẳng qua chỉ là như thế mà thôi. Lúc vung lên một đao vừa rồi, nhìn thấy ngũ ma tan biến trong mây khói, Giang Hạo cảm thấy mình đôi khi quá cố chấp. Buông ra, buông xuống, buông lỏng. Có lẽ khi ấy tâm hồn sẽ trở lại sự thanh tịnh ban đầu, nhiều điều sẽ trở nên rõ ràng hơn. Ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta không? Vạn Vật Trung lại mở lời, chủ đề lần nữa chuyển hướng, tựa hồ chỉ là một cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, những lời nói không mấy quan trọng. Tiền bối có nghe nói qua mật ngữ thạch bản chưa? Giang Hạo hơi do dự, rồi hỏi. Vạn Vật Trung lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Giang Hạo cảm thấy bất ngờ, không cần phải ngạc nhiên. Vạn Vật Trung bình thản nói tiếp, ta trước đó đã nói qua, mặc dù ta đã ra ngoài một chút, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn ở lại bên trong, vì vậy không thể trả lời ngươi quá nhiều vấn đề, đặc biệt là những vấn đề quan trọng. Giang Hạo gật đầu, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chắc ngươi có thể đợi ta bản thể ra ngoài. Vạn Vật Trung mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo liếc nhìn đối phương, nhưng không nói gì. Bản thể của Vạn Vật Trung, mặc dù đối phương đã từng bị Cổ Kim Thiên đánh chết, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn yếu. Phải biết rằng, Cổ Kim Thiên là người có thể áp đảo bốn bộ, không ai là đối thủ của hắn. Người như vậy muốn tự mình giết người, đủ để chứng minh không phải là hắn không thể. Sau một hồi trò chuyện nữa, hai người liền tách ra. Giang Hạo vốn định hỏi vì chuyện liên quan tới Long Tộc. Dù sao, đối phương đã nói Long Tộc Thiên Thư đang nằm trong tay hắn. Nếu điều đó là thật, thì hẳn là đối phương hiểu biết không ít về Long Tộc. Ngoài ra, hắn cũng muốn hỏi về Vấn Thiên Cương Lôi Đỉnh ở đâu, vì việc này có liên quan đến Tiểu Ly. Đáng tiếc là, hắn không thể hỏi quá nhiều, dễ dàng khiến đối phương biết được quá nhiều chuyện. Đến mức, Xích Long chưa từng đến chỗ của cổ lão, không biết có hiểu rõ bao nhiêu. Tuy nhiên, hắn đã từng thấy qua Vạn Vật Trung, vậy có thể đi tìm Xích Long. Trước đây khi đến hải ngoại, hắn cũng là để tìm Xích Long, nhưng sau đó lại bị ngũ ma vây công. 5 năm trôi qua, ngũ ma ân oán đã kết thúc, điều này khiến người ta không khỏi thổn thức. Trong 5 năm qua, vì đối phó ngũ ma, hắn đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng rất ít người cần hắn như vậy. Xem ra ngươi không thể hỏi ra được gì. Thanh âm của Hồng Vũ Diệp vang lên. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, cúi đầu cung kính nói, dù sao đối phương đưa cho vãn bối một thân phận thuận lợi, về sau việc tiếp xúc với người của Vạn Vật Trung cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, hỏi, ngươi rất kiên kỵ hắn sao? Cường giả không thể không kiên kỵ. Giang Hạo chân thành đáp, chỉ cần một chút sơ suất, vãn bối sẽ không thể làm việc cho tiền bối. Còn như khi giao chiến với những người trên hòn đảo, ngươi có thể không cần như vậy. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng nói, điều đó cũng là vì phải phối hợp với thân phận Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo cúi đầu chân thành đáp. Hồng Vũ Diệp cười lớn, ngươi ngụy trang cũng rất giống. Giang Hạo nhẹ giọng lên tiếng, đa tạ tiền bối khen ngợi. Ngươi cảm thấy ta đang khích lệ ngươi sao? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, hỏi. Giang Hạo mặt không đổi sắc, gật đầu đáp, tự nhiên. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một hồi lâu, rồi không nói gì thêm. Hai người rời khỏi mặt biển, bay trên không trung bằng kiếm, gió nhẹ lướt qua, làm tóc Hồng Vũ Diệp bay phất phơ. Lời nói của nàng lại vang lên, người muốn làm Tiếu Tam Sinh hay là làm đệ tử nội môn của Đoạn Tình Nhai? Vãn bối đã là chân truyền đệ tử. Giang Hạo trả lời, vậy ngươi muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Giang Hạo khẽ cười, vẻ mặt hơi có chút bất đắc dĩ. vãn bối vẫn luôn là Giang Hạo, chưa từng thay đổi. Tiếu Tam Sinh, không tốt sao? Hồng Vũ Diệp thanh âm đều đặn, không có chút cảm xúc. Tuổi trẻ khinh cuồng, làm gì tùy ý, không sợ hãi. 75 tuổi đã đạt tới chân tiên hậu kỳ, một tay tiêu diệt ngũ ma, tự do khắp hải ngoại, chẳng phải ngang tàng với thiên không giả sao? Tương lai chỉ cần ngươi tiến lên, sẽ không có gì có thể hạn chế. Danh vọng, quyền lực, tiền tài, chỉ cần gật đầu, Tiếu Tam Sinh sẽ có tất cả. Cười như vậy, ngươi cũng không muốn làm sao? Giang Hạo nhìn thẳng vào mắt Hồng Vũ Diệp, chân thành đáp. Tiền bối cảm thấy ta muốn làm Tiếu Tam Sinh hay là Giang Hạo? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp híp mắt lại. Giang Hạo không đợi đối phương trả lời, tiếp tục nói, vãn bối chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ, chỉ muốn giúp tiền bối trừ đi hòa tạp, bảo vệ sự sống tốt đẹp. Phiến thiên điện này rộng lớn vô cùng, Tiếu Tam Sinh chỉ là hiện tại cổ kim đệ nhất, tương lai sẽ có những người khác bước lên vị trí đó, chưa đến nơi chỉ là một phần thời gian trong dòng sông, cuối cùng cũng sẽ bị dìm ngập, bị chồng chất, bị lãng quên, tan biến trong dòng sông thời gian. Ngay cả quá khứ rực rỡ rồi cũng sẽ theo thời gian mà tan biến, tựa như chưa từng tồn tại. Có lẽ sống sót mới là điều có ý nghĩa nhất. Muội muội của ngươi, ngươi chỉ dạy sư đệ, ngươi kính trọng sư huynh sư tỷ, cuối cùng tất cả đều đã chết, chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi không cảm thấy cô độc sao? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Giang Hạo trầm mặc rất lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, tiền bối thì sao? Tiền bối cao minh như vậy, trên con đường này có ai đồng hành cùng tiền bối không? Tiền bối có cảm thấy cô độc không? Cô độc sao? Giang Hạo hỏi câu này trong khi nội tâm cực kỳ bình tĩnh. Hắn muốn hỏi, bởi vì chính bản thân hắn chưa từng đi qua con đường đó, tất cả những gì hắn biết đều chỉ là dự đoán. Con đường ấy không dễ đi, dù cho cuộc sống cô độc là trạng thái bình thường, nhưng hắn chưa từng trải qua, chưa từng tiếp xúc với những gì ẩn sau nó, không thể nào tự mình cảm nhận được. Do đó, khi Hồng Vũ Diệp hỏi hắn, hắn không thể nào trả lời một cách chính xác. Nội tâm hắn khát khao được hỏi thăm một người đã từng trải qua, và người trước mắt này thật sự đã trải qua con đường ấy. Đến mức đối phương có trả lời hay không, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thậm chí hắn đã chuẩn bị cho mình sẽ bị một cỗ khí thế mênh mông bao trùm. Nhìn người trước mắt rất lâu không lên tiếng, cũng không có bất kỳ động tác nào, điều đó khiến hắn hơi nghi hoặc. Ý tứ của đối phương khi im lặng là gì? Cô độc sao? Một lát sau, Hồng Vũ Diệp mới chậm rãi mở miệng, giọng nói bình thản tùy ý vang lên, ta chỉ thích sự tĩnh lặng chứ không phải là hưởng thụ cô độc. Lời vừa ra, Hồng Vũ Diệp bước lên hướng về phía trước mà đi, Giang Hạo cũng thuận theo mà bước theo sau. Hắn đã nhận được đáp án, cô độc dù là cường giả chỉ cần đi đủ xa, bình thường cũng đều phải đối mặt với sự cô độc, nhưng trong cô độc ấy mỗi người đều có cách thức và suy nghĩ riêng biệt. Có lẽ những cường giả sẽ tìm cách làm nhiều điều để xoa dịu cảm giác cô độc. Một lần đi qua nhân sinh, làm sao có thể đi qua lần nữa? Lần đầu tiên giao hảo là chân tâm thật ý, nhưng khi họ tan biến trên con đường đời này, sẽ rất khó để có thể gặp lại một lần nữa, bởi vì họ hiểu rõ rằng đối phương sẽ tan biến, nên chẳng cần phải như vậy nữa. Giống như chính bản thân hắn, khi còn nhỏ sẽ chú ý đến những lời người khác nói, nhưng khi trưởng thành rồi thì dần dần không còn để tâm nữa, bởi vì hắn biết rõ những người đó sẽ dần dần biến mất trên con đường của mình, nên chẳng có ý nghĩa gì để bận tâm. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy mình luôn sống trong cô độc. Từ khi gia nhập Thiên Âm Tông, nỗi cô độc ấy vẫn tồn tại. Hắn chưa bao giờ chủ động kết giao, cũng chưa từng có quá nhiều mối quan hệ phức tạp với người khác. Cảm giác cô độc vốn không sâu sắc, có lẽ vì vào năm 19 tuổi, vận mệnh đã thay đổi hoàn toàn, đánh tan sự bình yên trong hắn. Sau đó, hắn không thể quay lại như trước. Chính vì vậy, cô độc càng trở nên rõ rệt hơn. Hắn từng nghĩ mình có đủ khả năng chống lại cô độc, vì tầm cảnh đã vững vàng, nhưng quay đầu nhìn lại, mới nhận ra cô độc ấy đã sớm bị những thứ khác che lấp. Giang Hạo không nói gì thêm, Hồng Vũ Diệp cũng im lặng. Hai người sánh vai đi cùng nhau, một đường hướng Bích Vân Các mà tiến tới. Họ không vội vàng, đối với Giang Hạo mà nói, đoạn đường này không cần phải quá lo lắng. Hắn chỉ cần bình tĩnh quan sát xung quanh, từng bước tiến về phía mục tiêu là đủ. Sau trận chiến với ngũ ma, hắn cần có thời gian để giảm bớt căng thẳng, lấy lại bình tĩnh và phục hồi khí tức. Biển cả có thể thấy gì? Hồng Vũ Diệp bỗng lên tiếng. Nước biển, Giang Hạo đáp. Soạt, đột nhiên một con cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống. Thấy vậy, Giang Hạo sửa lại lời nói. Còn có cá, hắn chợt nghĩ, nếu vận may không tốt, có thể sẽ gặp phải hải quái nguy hiểm. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, xem ra danh xưng cổ kim đệ nhất cũng không quá to lớn, chỉ cần một con cá nhỏ cũng có thể cản đường phía trước. Tiền bối nói đùa, vãn bối có bao nhiêu cân lượng người khác không biết, nhưng tiền bối hẳn là rõ. Giang Hạo đáp lại, vậy thì ngươi cũng không dám nói láo trước mặt ta phải không? Hồng Vũ Diệp quay đầu hỏi. Giang Hạo gật đầu, tự nhiên là vậy. Hồng Vũ Diệp cười lớn, không khí đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn vài phần. Ngươi so với con thỏ lá gan lớn hơn chăng? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Giang Hạo lắc đầu, Hồng Vũ Diệp không tiếp tục nói nữa. Hai người đi suốt 3 ngày, cuối cùng mới đến được Bích Vân Các. Thời gian không hề chậm trễ, trên đường ít khi dừng lại. Khi đến đây, Giang Hạo nghe được một số đồn đại liên quan đến mình, hình như có đồn rằng tốc độ của người phải nhanh hơn nữa. Hồng Vũ Diệp lên tiếng, Tiếu Tam Sinh ở hải ngoại quả thật có chút danh vọng. Giang Hạo đáp, Hồng Vũ Diệp đi trên đường, mọi người xung quanh tự động nhường đường, không ai dám lại gần nàng ngoài Giang Hạo. Lúc này Giang Hạo mặc y phục bình thường màu tím, trang sức giản dị, hình dáng không hề giống với Tiếu Tam Sinh. Thế nào, cảm giác ra sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi trả lời, bị vạn người chú mục không phải là điều vãn bối ưa thích. Chuyên kỳ cần phải đối mặt với quá nhiều thứ, vãn bối không muốn ở nơi này. Có lẽ một cuộc sống yên tĩnh mới thật sự phù hợp với vãn bối. Bây giờ Tiếu Tam Sinh tại hải ngoại đã trải qua một trận chiến lớn, đặt nền móng vững chắc cho danh tiếng cổ kim đệ nhất. Danh tiếng của hắn đã vang dội khắp nơi, chỉ cần đi lại một chút cũng dễ dàng bị nhận ra. Lúc trước chỉ một số ít người biết đến, nhưng bây giờ ai dám chọc Tiếu Tam Sinh. Đại thế đã thay đổi, dưới tình huống này ngay cả những chân tiên viên mãn cũng bị hắn chém giết, ai mà dám chọc Tiếu Tam Sinh thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Vậy nếu ngươi không cẩn thận như vậy thì sinh hoạt sẽ ra sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo không chút suy nghĩ đáp, bôn ba mệt nhọc, đối mặt với mọi người một cách trắng trợn, bị người khác để ý, luôn phải phòng bị xung quanh, bởi vì không thể hiểu rõ nội tâm của người khác, vậy nên ai cũng có thể là kẻ địch. Phòng bị quá mức khiến cuộc sống trở nên vô cùng vất vả, mỗi ngày không thể yên ổn, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gặp phải nguy hiểm, giống như lần Tiếu Tam Sinh bị ngũ ma vây công. Tại Thiên Âm Tông, bản thân sẽ luôn gây thù chuốc oán, luôn có nguy hiểm tồn tại, nhưng những nguy hiểm này chủ yếu đến từ những cường giả nguyên thần và luyện thần, dù sao thì cũng có thể ứng phó một phần. Hai loại sinh hoạt này căn bản không thể giống nhau, ai tốt ai xấu tùy thuộc vào từng người. Ít nhất bản thân Giang Hạo thích đối mặt với cường giả nguyên thần và luyện thần hơn. Ngươi định cả đời ở lại Thiên Âm Tông sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, vì tiền bối, loại hoa này cũng không có gì là không tốt. Vậy nếu thiên hương đạo hoa chín mùi thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Khi còn có bàn đào thụ, Giang Hạo lại mở miệng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp không tiếp tục hỏi nữa, vì bàn đào thụ và thiên hương đạo hoa là hai thứ khác biệt. Thiên hương đạo hoa chỉ nở một lần, còn bàn đào thụ nở vào mùa xuân và thu, mỗi năm đều có hoa nở, không bao giờ có kết thúc. Trước Bích Vân Cát có một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền một nam tử ngồi an tĩnh trước bàn, thoải mái thưởng trà. Hắn đang chờ người và trong lòng đầy sự tự tin. Chu Thâm và Đường Nhã đã trở về, hắn cũng chuẩn bị giao nhiệm vụ cho hai người. Thời gian ngắn sắp tới, hắn sẽ không rời đi. Tuy vậy, hắn tình cờ có thể đi Thiên Hạ Lâu tìm Đào Tiên Sinh cũng không phải là không có nơi nương tựa. Hơn nữa, huynh trưởng của hắn chắc chắn sẽ đến. Khi Giang Hạo tiến vào đảo này, hắn đã nhận ra giờ đây hắn chỉ còn chờ huynh trưởng đến mà thôi. Mục tiêu cuối cùng là làm cho huynh trưởng cảm thấy động lòng trước khi suy yếu và thất vọng. Khi từng ngụm trà được uống vào, khí tức của Xích Long dần trở nên rối loạn, vẻ mặt hắn tái nhợt, bờ môi không còn chút máu. Chưa đầy một lúc, hai bóng người đã tiến gần tới bờ. Nhà đò lạc, Xích Long truyền âm cho người lái thuyền, lão giả phía sau. Lúc này lão giả ngồi xuống, lấy ra đàn nhị hồ, bắt đầu khẩy đàn. Những âm điệu thê lương của cây đàn như sóng biển nhẹ nhàng dập dờn. Giang Hạo chưa kịp đạp không tới, liền rơi xuống bung thuyền, khuôn mặt nhăn lại. Âm thanh của đàn nhị hồ thê lương cùng với khí tức uể oải của Xích Long khiến sắc mặt hắn tái nhợt, dường như hắn đã phải chịu một cú đả kích lớn, sức lực hiện giờ cũng kém xa trước kia, khí huyết không còn mạnh mẽ như trước. Giang Hạo thắc mắc, liền đến gần ngồi xuống và tò mò lên tiếng, tiền bối. Đừng gọi ta là tiền bối. Xích Long uống một hơi cạn sạch tách trà trên bàn, hơi uể oải nói, gọi ta là hiền đệ. Giang Hạo nhíu mày, với thực lực của đối phương, liệu có thể bị thương đến mức này sao? Sự nghi ngờ hiện lên trong lòng, Giang Hạo do dự một chút rồi hỏi, hiền đệ có bị thương rồi sao? Xích Long quay đầu lại, trầm giọng đáp, không cần nhắc tới cũng chẳng sao. Hồng Vũ Diệp cũng chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy ấm trà, nhìn qua một chút rồi lại đặt xuống. Sau đó nhường Giang Hạo thay trà cho Xích Long. Giang Hạo vừa thay trà vừa nhìn Xích Long, đối phương rõ ràng đã chịu một đả kích lớn và trên người có thương tích, xem ra hiền đệ cần phải chữa thương. Giang Hạo lấy ra một túi đựng đồ, nói, vãn bối có một chút đan dược, hiền đệ thử dùng xem. Xích Long liếc qua cái pháp bảo chữ vật đơn giản, trầm giọng nói, đa tạ hiền huynh có lòng, những vết thương này không phải là đan dược bình thường có thể chữa được. Lúc này âm thanh đàn nhị hồ lại lên cao, mang theo một nỗi thê lương làm cho người nghe cảm thấy xót xa. Giang Hạo nhìn một lúc rồi nhắc nhở, nhìn kỹ chút. Nói xong, hắn liền đưa chữ vật pháp bảo lên trước mặt đối phương, sau đó an tâm pha trà. Mới vừa ngửi qua, lá trà này có giá trị một khối linh thạch, cũng chỉ mua được một cân. Xích Long có thể dùng linh thạch mua trà, thật là một điều khó được. Không có gì đặc biệt, hắn chỉ cần pha trà rồi rót cho Hồng Vũ Diệp một chén. Xích Long hẳn là không quen với loại trà tốt như vậy. Coi như xong, cờ ấn ký, thanh âm của Xích Long vang lên. Hắn do dự một lát, cảm thấy vẫn nên cho đại huynh một chút thể diện, dùng kiến thức của mình phản bác một chút về tác dụng của đan dược cũng không khó lắm, làm vậy có thể khiến đại huynh tâm phục khẩu phục. Giang Hạo lúc này mới nhớ tới ấn ký ở trên, sau đó nắm lấy chữ vật pháp bảo, mở ra ấn ký và nói, nhìn kỹ lại, thực ra huynh không hiểu rõ thương thế của ta. Bình thường đan dược căn bản không thể chữa trị, thậm chí không có tác dụng gì, đặc biệt là cái này đan dược. Tiếng nói của Xích Long chưa dứt, âm thanh hắn hơi ngừng lại. Thấy vậy, Giang Hạo thu hồi chữ vật pháp bảo và hỏi, cái đan dược này có vấn đề gì vậy? Xích Long sau một chút ngạc nhiên tỉnh lại, nghiêm túc nói, nghe nói lệnh chủ tinh thần vô cùng phấn chấn, nếu ăn cái này, biết bị một ngày sẽ phi thăng. Vậy có thể trị được không? Giang Hạo hỏi, trị được, chỉ là đệ đệ mắt vụng về, mỡ heo làm cho tâm trí mê muội. Xích Long chân thành nói. Giang Hạo nhìn người nam tử trước mắt, đối phương đúng là một cường giả khó lường, nhưng những lời này có vẻ không giống lời của một cường giả. Hắn không có khí chất của cường giả bình thường, không biết Cổ Kim Thiên cùng Xích Long khi ra ngoài có cảm thấy bị kéo xuống địa vị trong tu chân giới hay không. Giang Hạo mở miệng, đan dược này có đủ để giúp huynh đệ trị thương hay để vi huynh giải quyết trước cho? Nghe vậy, Xích Long vẻ mặt lạnh lùng nói, huynh trưởng xem thường mỗ sao? Đừng nói có đan dược này, dù cho không có, làm đệ đệ liền là chết cũng phải đáp lời huynh trưởng. Giang Hạo nhìn Xích Long, thật sự không có gì bất ngờ, hắn tiếp tục mở miệng, có gì mà Long cứ mãi nằm mơ, hoặc là nói sẽ báo trước trong mộng? Xích Long lắc đầu, chân thành đáp, không có. Chân Long bên trong dù có mộng Long nói chuyện, nhưng không có năng lực tiên tri, chỉ có thể dùng năng lực bản thân để đẩy ra đoạn mộng, dù có tiên tri chi năng cũng không phải là nằm mơ. Bất quá Long nằm mơ tình cờ mộng thấy việc của chính mình cũng không phải là không được, nhưng chỉ có thể nói điều này không thể xác định rõ ràng lý do. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một cái hộp nhỏ to cỡ bàn tay đưa cho Xích Long, nhìn thử cái này. Xích Long mở ra, một viên châu lóe lên đập vào mắt hắn, đó là Thường Nguyên Long Châu. Long Châu, một viên Long Châu rất cao minh. Xích Long chỉ cần nhìn một cái liền vô cùng kinh ngạc, viên Long Châu này cực kỳ cổ xưa. Vậy có ghi chép nào liên quan không? Giang Hạo hỏi. Không có, Xích Long lắc đầu, sau đó khép lại hộp và đưa trả lại. Có thể xác định từ thời Nhân Hoàng đến nay tuyệt không có viên Long Châu này. Nhân Hoàng trước đây khó mà giải thích rõ ràng, ít nhất trong truyền thừa của ta không có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến hạt châu. Có lẽ huynh trưởng không hiểu, dù ta chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể phân biệt rõ viên Long Châu này. Xích Long tiếp tục, vì vậy đáp án của ta cơ bản sẽ không sai. Giang Hạo gật đầu, nhưng vẫn chưa tìm ra mối liên hệ rõ ràng. Không chỉ Xích Long, mà ngay cả các Long tộc khác cũng đều không có thông tin gì thêm. Tuy nhiên, đáp án của Xích Long dường như rõ ràng hơn nhiều, bởi viên Long Châu này không thuộc về thời đại của Nhân Hoàng, nó có thể đến từ một thời đại cổ xưa hơn. Nói cách khác, viên Long Châu này không phải là vật thuộc sở hữu của Long tộc trong thời đại Nhân Hoàng. Đây là một vấn đề rất phức tạp, huynh trưởng còn có vấn đề gì không? Xích Long thúc giục, đồng thời ho khan hai tiếng, như thể không thể chờ đợi thêm để có được đan dược cứu mạng. Giang Hạo thu hồi Long Châu rồi hỏi, hiền đệ có biết Thiên Cương Lôi Đình không? Không biết. Xích Long không cần suy nghĩ liền lắc đầu. Long tộc ghi chép, các tông môn văn hiến ghi chép đều không có gì về Thiên Cương Lôi Đình. Tuy nhiên, Nhân Hoàng có một tàng thư các, nơi đó cất giữ toàn bộ điển tịch cả đời của hắn, thậm chí còn có không ít sách của các tiên hiền, có lẽ nơi đó có ghi chép liên quan. Hắn trả lời rất nhanh chóng, không chỉ đưa ra đáp án mà còn chỉ ra phương pháp giải quyết. Giang Hạo chỉ có thể cảm thán, đối phương rõ ràng bị thương quá nặng, nhu cầu về đan dược đang rất cấp bách. Như vậy nếu Thiên Cương Lôi Đình có liên quan đến Thương Nguyên Long Châu, thì không cần phải tìm kiếm thêm trong các văn hiến bình thường nữa, sẽ không có đáp án đâu. Nhìn thấy Nhân Hoàng cất giữ, xác suất có được vật ấy là chắc chắn. Dĩ nhiên, chỉ là xác suất mà thôi, Xích Long nhanh chóng bổ sung. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm gì. Đáp án này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Thiên Cương Lôi Đình đã làm Tiểu Ly bị thương không phải chuyện đơn giản. Có lẽ sự thật nằm ở một nơi nào đó ẩn nấp, cụ thể chỉ có thể chờ Tiểu Ly khôi phục trí nhớ. Còn gì nữa không? Xích Long tiếp tục thúc giục. Giang Hạo đáp lại, thực tế còn một vấn đề cuối cùng. Trước đó hắn đã hỏi qua một số vấn đề và nhận được những đáp án tương tự. Tuy nhiên, mấu chốt vẫn là Tiểu Ly bản thân. Hạc Long đã gặp qua, biết được đối phương đã đến, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Do đó hắn đã nhường cho Xích Long xem xét Tiểu Ly, có lẽ sẽ tìm ra điều gì đó khác biệt. Dù vậy, việc mang Xích Long đi hay dẫn Tiểu Ly tới đều không thích hợp. Giang Hạo có những biện pháp khác, nhưng hắn lo lắng không biết Xích Long có an toàn hay không, vì đối phương quá mạnh mẽ. Một chút thời gian trôi qua, Giang Hạo lấy lại chiếc hộp và đưa tới. Cùng lúc đó, âm dương thủ hoàn mở ra, chỉ có thể vào mà không thể ra, nhằm ngăn chặn khí tức bên trong bị tiết lộ. Xích Long nhìn xung quanh một cách kỳ lạ, rồi ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc hộp. Vật này không đơn giản, không hiểu sao huynh trưởng lại có thể bố trí được thủ đoạn như vậy. Hắn mở hộp ra, bên trong là một viên châu, nhưng không phải là hạt châu thực thể, mà là một hạt châu thực thể, mà là một hạt châu màu tím được tạo thành từ lực lượng phong ấn. Bên trong viên châu có một đạo khí tức của long tộc, cụ thể cần phải mở phong ấn chính là long ở đầu kia. Huynh trưởng đang để tâm đến long, ta giải khai. Xích Long nhướng mày hỏi. Giang Hạo gật đầu. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm nhận được khí tức của Xích Long bao trùm xung quanh, đến mức vị lão giả lái thuyền kia cũng bị hoàn toàn bao phủ, không thể nào nhìn trộm được một chút nào. Trưởng trung càn khôn bị giải khai, một bóng hình xuất hiện trên buông thuyền, nhìn qua đó là một thiếu nữ chừng 11-12 tuổi, nhưng không thể thấy rõ cụ thể. Đó chính là Tiểu Ly, người được chia ra từ vạn tượng xâm la. Để tìm hiểu về Xích Long và có đủ những câu trả lời, Giang Hạo đã chuẩn bị rất nhiều lần, nhưng khi Xích Long nhìn thấy bóng dáng này, hoặc đúng hơn là khi cảm nhận được khí tức trong nháy mắt, ánh mắt hắn có rút lại, có chút khó tin. Ngươi có phát hiện gì không? Giang Hạo hỏi. Xích Long thở sâu, vẻ mặt kinh hãi nói, cấm kỵ chi long, huynh trưởng, long này quả thực rất ghê gớm. Cấm kỵ chi long. Nghe được lời này, Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên, Tiểu Ly lai lịch quả thật không tầm thường, hắn tự nhiên hiểu rõ điều đó. Xét về mọi mặt, nàng đều có bối cảnh cực kỳ mạnh mẽ trong long tộc, còn về lý do tại sao nàng lại bị trọng thương mất trí nhớ, thậm chí tu vi hoàn toàn biến mất, thì hắn lại không thể nào đoán được. Có lẽ là do một biến cố bất ngờ, hoặc cũng có thể là nàng đã gặp phải một nơi nào đó kỳ lạ. Theo lý mà nói, một long tộc cao quý như nàng không thể nào rơi vào tình cảnh như vậy, lại càng không thể bị Xích Long gọi là cấm kỵ chi long. Xem ra sau này phải hết sức cẩn trọng khi ứng xử. Tuy nhiên, biết được những điều này sớm cũng là một điều tốt. Tiểu Ly đúng là có quá nhiều điều kỳ lạ. Lúc đó khi Giang Hạo sử dụng thần thông đối phó với Tiểu Ly, hắn vốn nghĩ sẽ thất bại. Dù sao Tiểu Ly bản thân nàng đã không phải người đơn giản, thần thông tách rời không thể coi thường. Nhưng khi hắn sử dụng thần thông, lại phát hiện mọi chuyện trở nên thuận lợi một cách kỳ lạ. Điều này mới khiến hắn có chút nghi ngờ. Cấm kỵ chi long vốn không nên thuận lợi như vậy. Nghĩ ngợi một hồi, Giang Hảo từ từ mở miệng. Hiền đệ không nhận sai chứ? Xích Long chắc chắn đáp, tuyệt đối không sai. Ta dùng đan dược trong tay huynh trưởng thể. Với câu trả lời chắc chắn như vậy, Giang Hảo cũng cảm thấy yên tâm. Xích Long tuy không giống một cường giả, nhưng đối với đan dược lại mê muội đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giang Hạo nhìn bóng lưng Tiểu Ly, trong lòng chuẩn bị tâm lý. Nói đi, cấm kỵ chi long là gì? Hắn nắm Hồng Vũ Diệp một cái, không hề thấy một chút thay đổi nào trong sắc mặt nàng. Không biết nàng có biết về cấm kỵ chi long hay không? Xích Long không hề giấu giếm. Cấm kỵ chi long còn gọi là đại đạo chi long, vạn đạo chi long, thiên tứ chi long, thiên quyến chi long. Đây là một loài long trong truyền thuyết của long tộc. Từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện một con cấm kỵ chi long hoàn chỉnh. Loại long này thiên sinh tiên linh, khi sinh ra kèm theo đại đạo dị tượng, xung quanh có tiên khí xoay quanh, nơi sinh ra cũng trở thành một chỗ hiếm có, khó tìm cơ duyên, đó chính là nơi tu luyện của cấm kỵ chi long. Loại long này khác với long tộc bình thường ở chỗ huyết mạch. Huyết mạch? Giang Hảo tò mò hỏi. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy khó tin về lai lịch của Tiểu Ly, không ngờ chỉ là một con long bình thường mà lại có lai lịch như vậy. Đúng vậy, huyết mạch của nó khác biệt, không phải khác biệt về cao quý hay thuần khiết, mà là khác biệt về đạo. Xích Long có chút cảm khái nói tiếp. Cấm kỵ chi long được xưng là đại đạo chi long vì trong huyết mạch của nó ẩn chứa một đầu đại đạo hoàn chỉnh. Chỉ cần nó trưởng thành, đã định sẵn sẽ leo lên tuyệt đỉnh. Đó là cảnh giới mà vô số người và thiên kiêu ao ước. Ta vốn nghĩ rằng cấm kỵ chi long không nên tồn tại, nhưng hiện tại xem ra truyền thuyết là có thật. Quả thực có loại long này tồn tại. Tuyệt đỉnh là vị trí nào? Giang Hạo hỏi. Tuyệt đỉnh. Xích Long trầm ngâm một chút, sau đó đưa tay sờ lên đầu, rồi vạch tay lên không. Suy nghĩ một chút rồi đưa tay lên cao hơn một chút. Vị trí này, đây là vị trí gì vậy? Giang Hạo im lặng, không biểu lộ cảm xúc. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng nếu Tiểu Ly trưởng thành hoàn chỉnh, nàng tuyệt đối sẽ là một tồn tại khó lường. Chỉ có điều, Giang Hạo nhìn Xích Long, hỏi, ngươi làm sao có thể xác định đây là cấm kỵ chi long? Đại đạo huyết mạch có thể phát giác dễ dàng đến vậy sao? Nếu Xích Long ngươi có thể nhận ra, thì vì sao Hồng Vũ Diệp lại không thể? Xích Long nhếch miệng, tựa hồ rất thích vấn đề này, liền đáp, người khác không xác định được, thậm chí trong long tộc cũng chẳng mấy ai có thể nhận ra. Tuy nhiên ta lại khác, ta có thể phân biệt được không phải vì kiến thức của ta cao siêu, cũng không phải vì thực lực của ta mạnh mẽ, mà vì đơn giản ta là nửa cấm kỵ chi long. Ta đã được định trước sẽ trở thành một cường giả mà người nghe thấy tên đã sợ mất mật. Nói xong, Xích Long khẽ ngẩng đầu lên. Giang Hạo có chút bất ngờ, hắn biết Xích Long rất cao mình, nhưng không ngờ lại cao mình đến mức này. Vậy huynh trưởng phải cẩn thận một chút. Xích Long vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, thấp giọng nói tiếp, cấm kỵ chi long hoàn chỉnh là một tồn tại trong truyền thuyết, cũng là một long mà các long khác ghen tị. Nàng không trưởng thành trong long tộc, vậy liệu có phải long tộc sẽ bảo vệ nàng không? Không chỉ thế, long tộc sẽ còn nhòm ngó nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, Cấm kỵ chi lòng hoàn chỉnh có thể bù đắp cho nửa cấm kỵ chi lòng. Cách bù đắp này cũng rất đơn giản, chỉ cần ăn là được. Nghe vậy, Giang Hạo tuy không thay đổi vẻ mặt, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Dĩ nhiên, việc đền bù cũng chỉ có xác suất thành công, không dễ dàng như vậy mà đạt được. Tuy nhiên, có thể ăn hạ khẳng định là có chỗ tốt, bởi vì trong Long tộc không có bất kỳ mối quan hệ thân tình nào. Nước một cái long từ bên ngoài vào, không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Xích Long bổ sung thêm, Giang Hạo nghe vậy, trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc. Một là vì việc Xích Long đã biết sự tồn tại của Tiểu Ly, hai là Xích Long có liên quan đến cấm kỵ Chi Long, người trước mặt giờ đã trở thành một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lựa chọn của bản thân quả nhiên đều mang lại biến hóa lớn lao, đặc biệt khi liên quan đến cường giả. May mắn là đối phương không thể biết được vị trí của Tiểu Ly, cũng không thể nhận ra bản thân hắn rốt cuộc là ai. Lộ diện trước người khác quá dễ mang lại nguy hiểm. Bất quá có điều kỳ lạ, Xích Long đột nhiên lên tiếng. Theo lý thuyết, khí tức của cấm kỵ Chi Long không nên rõ ràng như vậy, vì sao ta lại có thể cảm nhận rõ ràng đến thế? Dưới tình huống bình thường, dù cho đối phương đứng ngay trước mặt ta cũng sẽ không rõ ràng đến vậy. Sau một lúc suy tư, Xích Long bỗng nhiên rời thân ảnh của Tiểu Ly ra xa, rời khỏi đội thuyền. Giang Hạo ngạc nhiên nhưng vẫn ổn định tâm thần, chỉ lặng lẽ quan sát mà không có bất kỳ động thái gì. Sau đó hắn thấy Xích Long di chuyển khá xa trên mặt nước rồi lại quay về. Tiểu Ly lại xuất hiện trong đội thuyền, không có bất kỳ thay đổi nào. Thế nào rồi? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Nếu Xích Long có suy nghĩ gì, lẽ ra cũng không cần phải hành động ngay lúc này, không cần thiết phải nhắc nhở cấm kỵ Chi Long, hoàn toàn có thể đợi gặp bản thể để xác định rõ ràng hơn. Xích Long nhìn chằm chằm vào Tiểu Ly và Giang Hạo, ánh mắt của hai người giao nhau, sau đó một vẻ mặt kinh ngạc nói, huynh trưởng, ngươi và vị long này có quan hệ như thế nào, vì sao lại hỏi như vậy? Giang Hạo hỏi lại. Đột nhiên sao lại muốn hỏi về quan hệ? Hắn và Long rõ ràng không có mối quan hệ nào đặc biệt, có thể người trước mắt nếu hỏi nhất định có nguyên do nhất định. Xích Long không hề giấu giếm, nghiêm túc nói, long này trên người có huyết mạch đại đạo, huyết mạch đó tự động ẩn giấu, nhưng khi ở gần huynh nó lại sẽ biến mất. Nói cách khác, nàng vô cùng tín nhiệm huynh trưởng, bất kỳ điều gì ẩn giấu đều vô thức tan biến, vì vậy ta mới có thể phát hiện ra rõ ràng như vậy. Xích Long tiếp tục, loại ẩn giấu này chỉ cần rời khỏi một khoảng cách nhất định sẽ tan biến, vị trí vừa rồi cũng chính là như vậy. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy khó tin. Hóa ra chính vì mình mà nó thay đổi trạng thái, mà nếu gần mình sẽ bị phát giác, còn nếu rời đi thì sẽ không, nhất định phải để họ ra ngoài. Tiến trình phải đẩy nhanh, đại thế sắp đến, cũng nên để bọn họ tự do rồi. Lúc này Xích Long tiến lại gần Giang Hạo, nhìn quanh một lượt rồi nói, huynh trưởng, ngươi sẽ không phải cũng là một con long đấy chứ? Giang Hạo khẽ đáp, ngươi thấy có giống không? Không giống. Xích Long lắc đầu, rồi hắn không suy nghĩ nhiều nữa mà ho khan hai tiếng, nói, huynh trưởng, ngươi xem đan dược này có phải là phải đưa cho ta không? Nhìn người trước mắt, Giang Hạo mặc dù còn có chút nghi vấn nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thêm. Kỳ thật mọi chuyện đơn giản như vậy, hỏi nhiều thêm cũng chẳng thay đổi gì. Không một chút do dự, hắn đưa ra chữ vật pháp bảo 1600 vạn linh thạch, chính mình không lấy một viên. Tiếp nhận linh thạch, Xích Long mặt mày hớn hở, vẻ mặt phấn khởi dần dần lộ ra sự suy yếu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nói, tẩu tử, huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ, huynh trưởng sau này ta sẽ luôn để mắt, phàm có một chút dị động ta sẽ lập tức thông chi tẩu tử, nếu có thể giúp đệ đệ một chút càng tốt hơn. Tình cờ ta và huynh trưởng có mâu thuẫn cũng phải nhờ tẩu tử điều chỉnh, không thể để huynh trưởng bị thiệt thòi. Hồng Vũ Diệp chỉ nhìn hắn rồi đưa ra một chữ vật pháp bảo. Xích Long nhận lấy đồ vật, không quay đầu lại, lập tức bay về phía Bích Vân Các, không hề lưu luyến. 200 vạn cộng lại thiếu nợ ta 1000 vạn. Hồng Vũ Diệp thanh âm lạnh lùng vang hạo. Nhìn thấy Xích Long tiến vào Bích Vân Các, Giang Hạo trong lòng thở dài, mỗi lần thấy đối phương đều không hề thiệt thòi, nhưng về sau vẫn ít khi được thỏa đáng. Người như thế, hiền đệ như vậy, thật ra không cần phải có. Giang Hạo cảm thấy, với nhiều lần gặp gỡ thánh chủ, hắn vẫn là người thân hiền đệ. Vì vậy, khi thấy Xích Long tiến vào, Giang Hạo bỗng nhớ tới một việc, lòng huyết quên mất muốn thông báo. Hắn chợt nghĩ, liệu có cần phải nói một tiếng không? Nhìn qua Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo quyết định bỏ qua. Với vị tiền bối này mà tiến vào nơi như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút, e rằng dễ gặp nguy hiểm. Thôi thì cứ đợi đối phương ra rồi hãy tính. Khi Xích Long rời đi, Giang Hạo cũng tán đi bóng dáng của Tiểu Ly và thu hồi âm dương tử hoàn. Không phải là Xích Long không thể ra, nhưng nếu cưỡng ép, bảo vật của mình sẽ dễ bị tổn hại. Không suy nghĩ thêm nữa, Giang Hạo bắt đầu châm trà cho Hồng Vũ Diệp. Lúc này mặt sông đã khôi phục như thường, khí tức của Xích Long từ lâu đã tan biến. Người giữ thuyền hơi mơ màng, tay cầm đàn nhị hồ, nhìn về phía Giang Hạo và những người còn lại, tiếp tục kéo đi, đổi một làn điệu. Giang Hạo mở lời nhắc nhở, lão giả gật đầu, tiếp tục kéo đàn nhị hồ. làn điệu này trở nên khoan thai, rõ ràng đối phương là một cao thủ trong lĩnh vực này. Hồng Vũ Diệp và Giang Hạo uống trà, nghe khúc nhạc, nhìn ngắm mặt biển. Thời gian trôi qua, từ ban ngày đến đêm, đến tối, Bích Vân Các trở nên náo nhiệt vô cùng. Trên đó có thi từ, ca phú, những bộ quần áo lộng lẫy và trang sức đẹp đẽ. Các đại gia quây quần cho rằng cao nhã, một vài tiên tử đi lại trong đó, mang theo vẻ cẩn trọng. Họ đi cùng những người trai tài, gái sắc, từng cử động đều mang theo phong thái tao nhã. Thỉnh thoảng sẽ có những khoảnh khắc tinh tế, thưởng thức cao nhã. Tất cả mọi người đều yêu thích không khí này, không ai quấy rầy. Mỗi người trong lòng đều vui vẻ. Còn những người bên ngoài nghe thấy sự náo nhiệt thì không khỏi cảm khái, muốn vào không? Bùng thuyền, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Ban đêm, xung quanh có không ít đội thuyền, phần lớn là những người đến ngắm cảnh và thưởng rượu. Ánh trăng chiếu sáng rực rỡ trên mặt biển. Giang Hạo lắc đầu, quá ồn ào, những nơi ồn ào thường hỗn loạn, người lòng lẫn lộn, rất nguy hiểm. Đối với hắn mà nói, những nơi như vậy không thích hợp. Vì vậy, bất cứ khi nào gặp phải những chỗ ồn ào, hắn luôn chọn cách tránh xa. Vậy tại sao chúng ta lại ngồi ở đây uống trà? Hồng Vũ Diệp hỏi. Câu hỏi này cũng là điều mà nhà đó muốn hỏi. Hắn đã gầy cả ngày rồi, sao vẫn ngồi ở đây? Tốt hơn là chuyển sang nơi khác. Không phải Giang Hạo cũng muốn rời đi sao? Vì để tiền bối tìm manh mối, xem có thể gặp được vạn vật trung yên không, để có thể thiết lập liên lạc trước, sau này thuận lợi theo liên lạc của bọn họ tham gia vào sự tình ở Nam Bộ, rồi tìm ra người đứng sau màn. Giang Hạo chân thành đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn người bên cạnh, rồi nói, ngươi thậm chí không hề chớp mắt một cái. Giang Hạo không lên tiếng. Đương nhiên, hắn sẽ không nói rằng mình đã quên mất việc tìm Long Huyết. Xích Long không muốn, vậy thì phải nhờ Tiểu Ly ổn. Nhưng Tiểu Ly còn quá nhỏ, hơn nữa nàng là cấm kỵ trì long, nếu một phần vạn khí huyết cao minh bị phát hiện cũng sẽ gây thêm phiền toái. Vì vậy, trước khi rõ ràng mọi chuyện, hắn cần tránh để đại đạo bị phát giác. Không rõ ràng, hắn vẫn không thể tùy ý lấy máu. Giang Hạo đành im lặng, cũng không giải thích thêm. Thực ra, có đôi khi càng giải thích rõ ràng càng dễ dẫn mình vào tình huống nguy hiểm. Ngươi nếu muốn ở đây tìm một người có vạn vật trung yên, dễ dàng nhất là tìm ra ngay. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng lên tiếng. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, thấy sắc mặt người đối diện mang theo chút kinh ngạc. Hồng Vũ Diệp mỉm cười rồi nói tiếp, không làm được sao? Được, Giang Hạo kiên quyết đáp lại. Hiện tại chỉ có thể giữ vững tinh thần, xem thử có thể tìm ra người có vạn vật trung yên hay không. Lúc này, lão giả chèo thuyền chậm rãi mở lời. Thời gian đã trôi qua lâu, không biết hai vị khi nào sẽ kết toán linh thạch. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn lão giả. Người kia vẻ mặt lo lắng. Mặc dù thuê thuyền không phải do các ngươi, nhưng người kia đã rời đi, mà các ngươi vẫn ở lại đây, cho nên ý đã rất rõ ràng là phải trả tiền. Giang Hạo vô thức nghĩ rằng đây là do Xích Long thuê thuyền, ai ngờ lại là thuê thuyền bình thường mà lại chưa trả linh thạch. Bao nhiêu? 300 linh thạch. Lão giả đáp. Bao nhiêu như vậy? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Không phải, không phải. Mỗi ngày 10 linh thạch, bao gồm trà và đàn khúc, đã thuê 30 ngày, đã nói xong nguyệt kết. Lão già giải thích. Giang Hạo trong lòng hơi khó chịu. 300 linh thạch mặc dù không phải là nhiều, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy không thoải mái, cảm giác như mình bị lừa gạt, mất đi 300 linh thạch mà không hề nhận lại được gì. Nếu là chủ động tìm đến Xích Long, có lẽ đối phương sẽ giả vờ ngây ngô mà ngược lại đòi linh thạch. Cảm giác như vậy khiến Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ. Quả thật, với loại Xích Long như vậy, tốt nhất là không mình gặp gỡ. Thanh toán xong 300 linh thạch, Giang Hạo lại thuê thêm một tháng. Tuy nhiên, lần này hắn không muốn thuê lão giả, nhưng vẫn trả 300 linh thạch để lão nghỉ ngơi một tháng, hoặc có thể đi đến nơi khác mà kéo đàn nhị hồ. Không thể không thừa nhận, tiếng đàn nhị hồ của lão rất êm tai, hết sức có ý cảnh. Dù bản thân không hiểu, nhưng cũng cảm nhận được, mỗi ngày 10 khối linh thạch thật ra không phải là số tiền lớn. Đương nhiên, với số linh thạch mà hắn đang có, hơn 400 vạn, thì có thể thuê bao lâu cũng được. Lão giả rời đi, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tiếp tục ngồi bên bung thuyền, uống trà và ngắm nhìn bốn phía. Xung quanh có người có cảnh, thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy một chút cãi vã, cũng có chút thú vị. Cùng lúc đó, Giang Hạo đặt một tấm lệnh bài lên bàn, đó là vạn vật trung, thể hiện thân phận và địa vị của hắn. Xung quanh có những người quan trọng của vạn vật trung, tự nhiên sẽ có người tới, hy vọng có thể có người đến, nếu không sẽ gặp chút nguy hiểm. Cứ như vậy, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp ngồi uống trà, không vội vã rời đi. Họ thường xuyên chú ý xung quanh, trò chuyện thì có, mà không có cũng chẳng sao. Ví dụ, có người ở gần bờ cãi nhau, nói về gia tộc nào đó, phế vật gì đó, rồi sau đó bị bắt trở về từ Bích Vân Các. Hồng Vũ Diệp sẽ hỏi rằng người bị bắt đó có phải là đạo lữ của đối phương không. Giang Hạo cảm thấy không phải như vậy, vì đối phương tức giận là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chứ không phải là việc đến đây là sai lầm, đại khái là người trong nhà. Đương nhiên, càng có ý nghĩa hơn chính là cái phế vật này cũng không phải là phế vật như lời họ nói, hẳn chỉ kém một bước nữa là có thể thành tiên. Có chút đáng tiếc, chỉ có thể đợi đại thế đến. rồi thành tiên, suy có thể đợi đại thế đến rồi thành tiên, có thể như vậy cũng không tệ, cũng xem như một cơ duyên thành tiên. Đương nhiên Hồng Vũ Diệp không thích nghe về chuyện bắt người không phải đạo lữ, cho nên Giang Hạo đoán là như vậy. Họ đã bàn luận về đề tài này rất lâu. 7 ngày sau, Giang Hạo vẫn không thấy Xích Long xuất hiện. Liệu đối phương đã hết linh thạch và không có ý định ra ngoài nữa sao? Các ngươi là người liên hệ. Một âm thanh bất chợt vang lên từ phía sau. Giang Hạo quay đầu lại, thấy một vị tiên tử đang mặc trang phục cổ xưa, nhìn thoáng qua có vẻ là một cô nương bình thường trong gia đình. Tuy nhiên từ khí tức đăng tiên tỏa ra, Giang Hạo nhận thấy nàng là một cường giả. Ngũ quan nàng không nói là quá xinh đẹp, nhưng lại mang một vẻ thanh thoát, trang nhã. Chúng ta chỉ là tiếp nhận nhiệm vụ ở Nam Bộ, Giang Hạo trả lời. Các ngươi không phải là người liên hệ? Đối phương nhíu mày hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đúng, chúng ta không phải người liên hệ của ngươi, nhưng chúng ta nhận nhiệm vụ. Chỉ cần là nhiệm vụ trọng yếu ở Nam Bộ thì chúng ta đều có thể tham gia. Đối phương trầm mặc một lúc rồi mới nói. Ngươi rất mạnh sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi cẩn thận đáp. Hẳn là không phải rất mạnh, nhưng cũng không phải quá kém. Trên không lo thì dưới sao phải lo lắng gì. Sóng biển mờ màng, giữa trời chiều, đội thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Mưa phùn tí tách, nhưng bóng dáng những người trên thuyền không hề bị ảnh hưởng bởi giọt mưa nào. Sắc trời dần tối, gió nhẹ thổi làm lay động vài sợi tóc của họ. Một số đội thuyền bắt đầu ra khơi, sắc trời đỏ ối cũng không chịu lùi lại. Giang Hạo nhìn bóng dáng nữ tử trên bùng thuyền, nhẹ giọng hỏi. Ngươi có cần người mạnh mẽ không? Ta không thể nhìn thấu thực lực của ngươi. Ngươi nói không mạnh không yếu, vậy cảnh giới của ngươi là gì? Nữ tử hỏi lại. Giang Hạo chỉ cười mà không đáp, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vuốt tấm lệnh bài trên tay. Nếu đối phương hiểu rõ, hắn sẽ nhận ra trên lệnh bài có thể nói đến nhiệm vụ. Còn nếu không hiểu thì càng tốt, ngươi của vạn vật trung yên sẽ đến. Nhưng nếu thất bại, mọi chuyện có thể giao cho Hồng Vũ Diệp xử lý. Nữ tử nhìn Giang Hạo thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Ngươi biết Thiên Âm Tông không? Nam Bộ Thiên Âm Tông. Giang Hạo lặp lại câu hỏi. Hắn cũng không ngờ rằng lại gặp phải một người có liên quan đến Thiên Âm Tông. Đúng vậy, Nam Bộ Thiên Âm Tông, nhiệm vụ của chúng ta chính là việc này. Nữ tử gật đầu đáp. Tiền bối có muốn nhận không? Nếu muốn tiếp nhận, ta sẽ thông báo cụ thể tình huống cho tiền bối. Giang Hạo gật đầu. Ngươi nói đi, đến lúc đó ta sẽ dốc hết sức phối hợp với ngươi. Tiền bối muốn gì? Nữ tử không trực tiếp nói rõ tình huống. Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười, sắc mặt thâm trầm khó đoán, đáp. Ta đương nhiên là muốn vạn vật trung yên. Nữ tử nhìn Giang Hạo, cảm thấy người trước mặt này có điều gì đó không thực. Hắn chắc chắn có mục đích khác mà không nói ra. Tuy nhiên, đối phương có thể thông đồng như vậy cũng không phải là vì nàng có khả năng lựa chọn. Đại thế đã đến, Thiên Âm Tông nhất định sẽ bị không ít thế lực vây quét. Nguyên nhân cụ thể trong thời gian ngắn khó mà nói rõ, nhưng kế hoạch tổng thể bước thứ nhất chính là muốn bọn họ tiến lên. Bước thứ hai là dùng máu của bọn họ dẫn xuất một con sông. Nữ tử nghiêm túc lên tiếng. Đưa một con sông ra là sông gì? Giang Hạo cảm thấy hơi có chút hứng thú. Dĩ nhiên, nếu biết được kế hoạch của vạn vật trung yên, hắn cũng vui vẻ, bởi vì những nơi có họ thường rất nguy hiểm. Vạn vật trung từng nói qua, những kẻ này chỉ là trò đùa trẻ con, nhưng nếu là đối với cả thiên địa, đó lại là một việc cực kỳ lớn. Còn đối với một phương tông môn, tuyệt đối là một việc vô cùng nghiêm trọng. Giang Hạo ở trong tông môn, tự nhiên phải cẩn thận ứng phó, không cẩn thận là có thể tự tay đẩy mình vào nguy hiểm. Nữ tử chân thành nói, đó là một con sông từ một mảnh bầu trời đặc thù, tên gọi là Tử Tịch Chi Hạ. Tử Tịch Chi Hạ. Giang Hạo trong lòng cảm thấy bất ngờ, hắn chưa từng nghe nói qua con sông này. Tử Tịch Chi Hạ, từ một mảnh bầu trời đặc thù. Các ngươi định dẫn con sông đó đến Thiên Âm Tông sao? Giang Hạo hỏi. Không phải chúng ta muốn đem sông dẫn qua, mà là sau khi âm thầm nghiên cứu, phát hiện chỉ có tại Thiên Âm Tông mới có thể dẫn xuất đầu kia của con sông. Chúng ta đã nghiên cứu hơn trăm năm, hẳn là không sai, cho nên phải đến Thiên Âm Tông. Kế hoạch khác cũng chỉ là để phối hợp với điều này. Nữ tử giải thích. Giang Hạo gật đầu, như vậy quả là hợp lý. Dù là Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu hay Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, tất cả đều xuất phát từ Thiên Âm Tông, hiện tại lại có một đầu Tử Tịch Chi Hà, có vẻ không quá đáng. Xem ra những người này không nhắm vào Thiên Âm Tông, mà là Thiên Âm Tông tự nhiên sẽ phải đối phó. Giang Hạo trong lòng cảm thán, đắm chìm trong thế giới thị phi, không biết Bạch Chỉ trưởng lão có thể nào chịu đựng nổi. Cụ thể muốn làm thế nào, ta cần phải phối hợp ra sao? Giang Hạo lên tiếng. Chúng ta sẽ hợp sức cùng các tông môn ở Nam Bộ hỗ trợ phá vỡ Thiên Âm Tông. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể đến Thiên Âm Tông trước chúng ta. Nữ tử nói. Đại thế sắp tới, thời gian không còn nhiều, chúng ta cần chuẩn bị thật kỹ càng, nhưng không thể liên lạc được với những người này. Giang Hạo gật đầu. Danh sách đâu? Các ngươi dự định hợp tác như thế nào? Chúng ta đã thông báo với họ rồi, hiện tại chỉ còn chờ ngươi dẫn đầu. Tuy nhiên, những người này đều không phải dạng vừa, ngươi có thể ngăn chặn họ được không? Nữ tử hỏi. Giang Hạo tự tin đáp. Tự nhiên là được. Nữ tử không có suy nghĩ gì thêm, liền giao ra một phần danh sách, đó là danh sách các đối tác hợp tác, phần còn lại là việc liên lạc với họ. Đây là người dẫn đầu, tuy nhiên vẫn không thể nắm rõ tình hình cụ thể, cũng không thể gấp gáp Tô Trầm. Đến lúc đó rồi sẽ tính tiếp, đại thế đã đến, việc cần làm thật sự không ít. Giang Hạo thu hồi danh sách, nhìn đối phương với vẻ chân thành, nói: "Ta nhớ vạn vật trung yên có một quy củ, nếu ai làm việc có thể chết bên ngoài, mỗi người hẳn sẽ lưu lại nguyện vọng, đúng không? Người muốn lưu nguyện vọng sao?" Đối phương hỏi. Giang Hạo lắc đầu: "Ta không cần, bởi vì ta sẽ không chết. Ta chỉ muốn nhìn một chút nguyện vọng của các ngươi." Đối phương do dự một chút rồi nắm một phong thư đưa cho Giang Hạo. Nhận lấy phong thư, đối phương hỏi: "Có chuyện gì khác không?" Giang Hạo lắc đầu. Thế là người kia quay người rời đi. Thật là có người của vạn vật trung yên. Hồng Vũ Diệp không khỏi lên tiếng: "Ngươi vận khí tựa hồ không tệ chút nào, nhờ vào phúc khí của tiền bối mà tìm được người nhanh như vậy." Giang Hạo đáp lại: "Chính mình đã cắt đứt tiên lộ, hẳn là không có gì may mắn hay cơ duyên gì, mà bên người Hồng Vũ Diệp chắc chắn không phải là người bình thường. Thường thì người tu vi càng cao, càng có vận khí, Hồng Vũ Diệp cũng không ngoại lệ." Sau đó, Giang Hạo tò mò hỏi: "Tử Tịch Chi Hà là từ đâu chảy ra?" Hồng Vũ Diệp đáp thẳng: "Đồng Cực Thiên." "Đồng Cực Thiên?" Giang Hạo có chút không tin. "Đồng Cực Thiên là ở Thiên Âm Tông sao?" Hồng Vũ Diệp lắc đầu: "Không phải, nhưng Đông Cực Thiên sẽ cùng vài chỗ kết minh, nếu có người dẫn dắt, quả thật sẽ chảy ra Tử Tịch Chi Hà." Giang Hạo cảm thấy bất ngờ, hắn rất tò mò Đông Cực Thiên rốt cuộc là cái gì. Đáng tiếc, Hồng Vũ Diệp cũng không giải thích thêm, chỉ có thể đợi lúc sau mới rõ. Giang Hạo mở phong thư ra và kiểm tra một hồi, trên đó có tên của bốn người. Thứ nhất là Ứng Vũ Minh, nguyện vọng của hắn là mong có người giúp giết Thiên Nhân Tộc Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cùng với đạo lữ của nàng. Thứ hai là Cơ Lộng Nguyệt, nguyện vọng của nàng là mong có người giúp nhặt xác, tốt nhất có thể trồng đầy hoa nơi mộ địa, thuận tiện khắc lên câu nói sao không kém phần lời. Thứ ba là Sở Thiên Sơn, nguyện vọng của hắn là mong có người giúp nắm mộng thiên của Thiên Thánh Giáo, dùng ngàn đao bầm thây. Thứ tư là Liễu Trình Trình, nguyện vọng của nàng là giết Khâu Cổ Kỳ bản thể của Đại Thiên Thần Tông cùng với các phân thân của hắn. Nhìn vào bốn người này, Giang Hạo cảm thấy mình vừa gặp tiên tử không phải cái thứ hai thì cũng là cái thứ tư. Cái thứ hai không biết vì sao không có kẻ thù, còn cái thứ tư hắn là bị người của Đại Thiên Thần Tông dùng pháp phân thân tra tấn. Điều này quả thực có lý. Đại Thiên Thần Tông có thuật phân thân tinh thần vô cùng cao minh, rất khó để tiêu diệt hoàn toàn. Dù có nhận biết được người của Đại Thiên Thần Tông, cũng khó mà xác định có thể tiêu diệt hết sạch được không. Nhất là khi pháp tu luyện tinh thần đã đạt tới cảnh giới cực hạn, có thể tạo ra vô số phân thân. Phong Hoa đạo nhân chính là người nổi bật trong con đường này. Giang Hạo thu hồi đồ vật, rồi quyết định sau này sẽ xem xét bốn người này. Họ đã định trước không thể đứng trên mặt trận thống nhất, nhưng nếu bọn họ chết trong tay mình thì tương lai lời nói sẽ thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ hoàn thành nguyện vọng. Có lẽ từ khi gặp tin tử đó, Giang Hạo đã gần như quyết định số phận của bốn người này. Như vậy xem ra ta quả thật là một kẻ tội ác tày trời, Giang Hạo tự giễu. Có thể đây là điều không thể tránh khỏi, lòng nhân từ đôi khi lại quá tàn nhẫn với chính mình. Tử Tịch Chi Hà nhất định không phải là thứ tốt đẹp, mỗi khi bị cuốn vào đó, bản thân có thể rơi vào vô tận thâm uyên. Trong lúc Giang Hạo cảm khái, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện từ Bích Vân Các. Đó chính là Xích Long. "Huynh trưởng, huynh còn ở đây sao?" Xích Long hứng khởi hạ xuống. Giang Hạo mỉm cười đáp: "Hiền đệ, có chuyện ta chưa nói với ngươi." "Huynh trưởng cứ việc nói, dù có núi đao biển lửa." Xích Long nói, sắc mặt trầm xuống. Đến khi đêm xuống, bung thuyền chỉ còn lại bóng dáng u ám của Xích Long. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đã rời đi từ lâu. "Huynh trưởng quả thật hiểu ta." Xích Long siết chặt tay trong chữ vật pháp bảo, ánh mắt có chút vui mừng. Giang Hạo trở lại sân nhỏ của Thiên Âm Tông, trong lòng đầy phiền muộn. Dù đã thu thập được không ít long huyết, nhưng bản thân lại bị lỗ 100 vạn, hơn 400 vạn, giờ còn sót lại hơn 300 vạn. Đối với một hiền đệ như Xích Long, làm sao có thể vui vẻ được? Có lẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Hồng Vũ Diệp chẳng bao lâu cũng rời đi. Tuy vậy, nàng đã dặn Giang Hạo phải chăm sóc thật tốt hoa, bởi đại thế sắp đến, biến hoa mới sẽ dần dần xuất hiện. Nàng cũng cảnh báo rằng nếu không chăm sóc tốt hoa sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Dù đối phương có cảnh báo hay không, Giang Hạo vẫn sẽ toàn lực chăm sóc thiên hương đạo hòa. Đại thế sắp đến, những thứ này đều sẽ có ích cho hắn, chỉ cần khí tức không bị lộ ra là đủ. Việc này cũng không khó, có âm dương tử hoàn trong tay, khí tức sẽ không bao giờ rời đi. Giờ đây Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn đã được thu hồi, ngũ ma ân oán cũng đã giải quyết xong, quả thực không còn chuyện gì đặc biệt đáng phải chú ý, còn lại chỉ là chờ đợi đại thế. Tiểu Ly cũng phải cẩn thận, chú tâm hơn một chút, chờ đợi thời cơ đến. Giang Hạo thở phào một hơi, ngồi dưới bàn đào thụ, bắt đầu pha trà. Hôm nay, hắn muốn ổn định tâm thần, củng cố căn cơ vững vàng, như vậy mới có thể tiếp tục làm nhiều việc hơn. Rút hết sức lực, có thể đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, xem xét Mộc Long Ngọc, tiện thể cũng muốn nhờ Minh Linh Nguyệt hỗ trợ chữa trị cửu thiên chiến giáp. Bạch trưởng lão không tiếp tục tiễn những bộ cửu thiên chiến giáp khác nữa, bởi chiến giáp đối mặt với ngũ ma và những cường giả khác tác dụng không còn lớn. Tuy vậy, 6 bộ chiến giáp còn lại có thể giao phó chính y của mình, có lẽ sẽ có hiệu quả. Có thể thử giao phó đạo ý vào đó, biết đâu sẽ mang lại tác dụng quan trọng để tăng cường sức mạnh. Giang Hạo vẫn cần chờ đợi một cơ hội thích hợp. Thời gian qua đi, hắn vẫn tiếp tục giảng dạy cho những đệ tử mới chiêu mộ. Số lượng đệ tử ngày càng đông, thực lực của bọn họ cũng dần nâng cao. Giang Hạo yên lặng ghi nhớ, không có ý định làm kinh động bọn họ. Linh dược viên không có bất kỳ vấn đề gì, những đệ tử tạm thời nằm vùng cũng không gặp phải rắc rối. Đại Thiên Thần Tông vẫn chưa có động thái nào, còn sự tình của băng tình thì vẫn đang tiếp tục phát triển. Ngoài ra, Giang Hạo càng quan tâm đến tình hình xung quanh. Sau 3 tháng, linh khí trở nên nồng đậm hơn thẳng. Những đệ tử không rõ tình hình đều mừng rỡ. Những người thiếu linh khí đã lần lượt tiến hành tấn thăng. Trong lúc này, họ bắt đầu có những bước tiến quan trọng. Phù lục giá cả giảm xuống một cách rõ rệt. Nghiệp vụ không còn khả năng cung cấp linh thạch tốt. Sau 6 tháng, tiên khí bắt đầu xuất hiện trong tổng môn. Mặc dù những người dưới tiên cấp không thể cảm nhận rõ ràng, nhưng ai cũng có thể cảm thấy một chút thay đổi. Xung quanh, khí tức trở nên ấm áp hơn và thương thế của các đệ tử phục hồi nhanh chóng. Những thương tật đã khốn khó nhiều năm giờ cũng bắt đầu dần dần khỏi hẳn. Từng đệ tử đều đạt được sự tiến bộ vượt bậc, tất cả đều đang báo hiệu rằng đại thế sắp đến. Giang Hạo cũng đang chờ đợi ngày này, đồng thời đã chuẩn bị đầy đủ cho sự kiện trọng đại này. Trên người hắn có hạt châu, trong sân nhỏ có linh dược, cùng với tình hình trong tông môn. Trong tông môn, điều mà hắn chú ý nhất chính là những kẻ nằm vùng. Thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Đến năm sau, vào trung tuần tháng Giêng, Giang Hạo rời khỏi sân, dự định đến ngoại môn để giảng đạo. Chợt, hắn cảm thấy một luồng linh khí chấn động, cuồn cuộn mà chuyển động. Tiên khí lan tỏa như biển mây, bao phủ khắp 4 phương 8 hướng. Trên bầu trời, vì tiên khí cuộn lên mà xuất hiện ngũ thải hà quang. Rất nhiều biến hóa diễn ra, khiến Giang Hạo cảm giác như cả thiên địa đang chấn động. Cảm nhận được tất cả những điều này, hắn dừng lại bộ pháp, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trước mắt hắn là một vầng hào quang rực rỡ, sau đó một sao băng xẹt qua, mang theo khí tức của đại đạo. Tiếp theo, một tiếng nổ vang lên, sao băng nổ tung ầm ầm, biến thành ngàn vạn tinh thần vung ra khắp đại địa. Giang Hạo đứng bất động tại chỗ, khi nhìn thấy cảnh tượng này, những nghi vấn trong lòng về thiên đao thức thứ 6 lập tức được giải đáp trong nháy mắt. Hắn thậm chí bắt đầu mình ngộ thức thứ 7. Nếu như lúc này tu luyện, đối với bản thân sẽ có không ít chỗ tốt. Cảm nhận được tất cả những điều này, Giang Hạo trong lòng không khỏi cảm thán. Đại thế đến rồi, bách hoa trì, ban ngày, tinh thần hướng về phía đại địa, bầu trời như sắp rơi xuống những bông tuyết lớn. Bạch chỉ cảm nhận được mọi thứ xung quanh, trong lòng rung động tột cùng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được tiên thể của mình đang thối luyện với tốc độ nhanh chóng, thậm chí mơ hồ cảm nhận được dấu vết của đại đạo, đây chính là nền tảng mà chân tiên phải trải qua khi ngộ đạo. Bình thường, thối luyện tiên thể đâu có được những điều như vậy. Nàng an tâm tiếp nhận cơ duyên này, nghĩ rằng có thể sẽ có cơ hội nhìn thấy một góc của đại đạo. Mặc dù nàng không rõ ràng cảnh giới cao hơn thế nào, nhưng chắc chắn đây là cơ hội mà người tu chân mong mỏi từ lâu. Trưởng giáo, nàng cung kính cúi đầu hành lễ. Chuẩn bị xong chưa? Hồng Vũ Diệp đứng trong đình nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Chư vị đại mạch chủ đã chuẩn bị đầy đủ, dù không thể tiến vào đan tiên đài cũng sẽ cưỡng ép tiến nhập. Bạch chỉ đáp. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta sẽ vì các ngươi ngưng tụ càng nhiều cơ duyên đại thế, tận toàn lực tấn thăng. Có thể tiến bước nhanh hay không còn phải xem chính các ngươi. Vừa dứt lời, nàng bước vào trong bụi hoa, rút ra một thanh đao dị xét, trên đao có nhiều vết rách, đó là nửa tháng. Trở về chuẩn bị đi. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Bạch chỉ cúi đầu, rời đi. Cùng ngày, Thiên Âm Tông phong tỏa toàn bộ tông môn, tất cả mọi người bắt đầu tu luyện. Giang Hạo đứng tại chỗ, cảm giác có một đạo lực lượng vô hình phóng thẳng lên trời cao. Ngay sau đó, vô tận tinh thần bừng sáng, chiếu rọi khắp nơi. Sau đó, tuyết trắng bắt đầu rơi, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, rồi ngay lập tức tan chảy. Đó là dấu hiệu của cơ duyên đại đạo. Tại Nam Bộ Hoàng Thành, Bích Trúc đứng trong viện của mình, nhìn về phía chân trời tinh thần, nở một nụ cười nhẹ. Liệt tổ Liệt Tông phù hộ, cuối cùng cũng đã đến rồi. Xảo Di, mau vào trong, ta đã chuẩn bị xong. Tại một sa mạc ở Nam Bộ, một vị nam tử mặc áo bào đen đang bước đi trên con đường vắng. Khi cảm nhận được ánh sáng tinh quang, hắn vừa cởi áo bào đen, nhìn về phía xa xăm của chân trời. Khuôn mặt hắn vô cùng xấu xí, khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Đại thế đã đến, có lẽ ta có thể nhờ vào đó mà tìm thấy Tiểu Mị. Thượng An đạo nhân lẩm bẩm một mình, rồi khoác lại áo bào đen và tiếp tục bước đi. Lần này, bước chân của hắn bắt đầu có dấu hiệu sinh cơ, cơ duyên đại đạo đã thể hiện trên người hắn. Thể chất tiên nhân của hắn cũng đang được thối luyện với tốc độ cực nhanh. Tại Bắc Bộ, ba người cạnh Đại Giang vẫn đang trên đường. Bọn họ đang dùng tốc độ cực nhanh để quay lại Thiên Văn Thư Viện. không ngờ lại gặp phải long tộc cổ lão tồn tại hải ngoại, khiến chúng ta phải chậm trễ lâu như vậy. Cảnh Đại Giang có chút không cam lòng, không ở trong thư viện không thể giúp bọn họ ngưng tụ thêm nhiều cơ duyên, chúng ta mấy lão già ban đầu đã không có cơ hội, giờ lại còn mất đi bọn họ, ít nhất tận mắt nhìn thấy đại tiền bối vẫn an toàn, đó chính là một truyền kỳ. Lão già có râu dài nói, không được, đại tiền bối bên ấy đã được chiếu cố, thư viện cũng phải được chiếu cố, hai tay đều phải bắt lấy. Cảnh Đại Giang chân thành nói, rồi lực lượng trên người hắn bùng nổ, chiếu rọi khắp chân trời. Ta sẽ dùng bí pháp đưa các ngươi trở về, còn lại cứ giao cho các ngươi. Ngươi vậy thì không có nhiều lời, lão già hỏi, đại thế đã đến, thiên đạo trúc cơ nhất định phải được thể hiện ra. Nàng ở nơi khác còn tốt, nhưng nếu ở Bắc Bộ, ta nhất định phải bảo vệ nàng bình an vô sự. Minh Nguyệt Tông chưa chắc có thể tìm ra nàng. Cảnh Đại Giang chân thành đáp, vậy thì hãy nhanh chóng đi. Râu dài lão già lập tức lên tiếng, cẩn thận, làm ngay. Sau đó, một luồng lực lượng chiếu sáng lan tỏa bốn phương tám hướng. Chỉ trong chốc lát, nơi đây chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Cảnh Đại Giang. Mất một thời gian dài, hắn mới lấy ghế ngồi xuống, rót một chén trà uống. Thân thể đã không còn được khỏe như trước, không còn cách nào nghỉ ngơi yên ổn. Biết rõ vấn đề cũng chẳng ít gì, trời sập rồi, chỉ có người khác cao lớn mới có thể chống đỡ được, còn mình thì mệt mỏi đến mức kiệt sức. Nếu lúc này có người đưa tin tức, hắn biết chắc chắn mình sẽ không thể nghe được. Đại thế cơ duyên đã đến, tình hình vốn ồn ào của tu chân giới này đã trở nên yên tĩnh. Những người có tiên thể sắp sửa đón nhận đại cơ duyên, còn những người ở đăng tiên đài thì đang chuẩn bị cho khoảnh khắc cuối cùng. Dưới đăng tiên đài không ngừng có người tranh thủ cơ duyên, hy vọng tận dụng cơ hội để đuổi kịp bước tiến của đại thế. Cảnh Đại Giang ngồi nhâm nhi trà, chỉ trong thoáng chốc hắn đã thấy những đạo hào quang bắn vút lên trời cao. Đó chính là những người trên đăng tiên đài đột phá được cảnh giới, không ít người đã thu hoạch được tiên duyên và bước lên đăng tiên đài. Theo thời gian trôi qua, những tia sáng rực rỡ cứ thêm lần lượt xuất hiện. Cảnh Đại Giang cảm khái, hùng vĩ thật, chưa từng có thời điểm nào mà vô số người cùng lúc đột phá đăng tiên, thật sự chưa từng nghe, chưa từng thấy. Hắn liếc qua một lần rồi lại nằm xuống, không có việc gì cần phải làm. Thiên đạo trúc cơ cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì, không rõ là vì không có ở đây hay chỉ là giữ thái độ khiêm tốn, niềm mà chỉ cần không thấy được thì đối với hắn cũng chẳng có gì quan trọng. Sau đó, hắn lại lấy miệng bình đặt lên miệng, an tâm tiếp tục thưởng trà. Chỉ có điều, đột nhiên hắn cảm thấy xung quanh có sự biến hóa, khiến hắn suýt nữa không nhận ra. Quay đầu lại, hắn thấy một thiếu nữ không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh mình. Nàng mặc y phục của Thiên Văn Thư Viện, dáng vẻ thanh tao, đoan trang, không kiêu ngạo cũng không tự ti, chỉ hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thấy người này, Cảnh Đại Giang nhíu mày, lòng không khỏi cảm thấy không yên, âm hồn bất tán. Học sinh xin ra mắt tiền bối, Nhan Nguyệt Chi cung kính hành lễ. Nàng không ngờ rằng trong cuộc thí luyện này lại gặp được vị tiền bối này. Lúc này nàng không phải là bản thể mà chỉ là một luồng nguyên thân. Nàng xuyên qua khoảng cách vô tận, tìm kiếm con đường trở về. Đây là cửa thứ ba trong lịch luyện. Hiện tại nàng đã đến Tây Bộ, việc trở về cũng không khó. Ai ngờ từng bước một tiến lên lại gặp phải tiền bối này. Người sau khiến nàng cảm thấy khó chịu, giống như là ăn phải con ruồi, khó mà nuốt trôi. Thấy rồi chứ, ngươi đi đi. Cảnh Đại Giang không hề muốn nghe thêm gì từ đối phương. Nhan Nguyệt Chi do dự một chút rồi nói, tiền bối, khi trở về học trò thấy phía tây có khí vận chi hoa đang tỏa ra, hình như đang bị vây công. Cảnh Đại Giang mở trừng mắt nhìn chăm chăm vào nàng, trong một khoảnh khắc hắn không thể uống tiếp nước trà. Ban đầu hắn cho rằng nàng đã hiểu rõ tình huống, nhưng giờ mới nhận ra mình đã đánh giá sai. Tây Bộ cực kỳ quan trọng đối với khu vực Tây, nơi đây có những đặc điểm riêng biệt. Sở Tiệp ngậm đầu nhìn về phía không trung, lúc này một đóa khí vận chi hoa đã ngưng tụ ngay giữa mi tâm nàng. Xung quanh có rất nhiều cường giả đang đến gần. Ban đầu những người này tương đương với nàng, nhưng theo thời gian càng ngày càng có nhiều cao thủ mạnh mẽ xuất hiện. Nếu không phải vì nàng có trận pháp đặc thù ở khu vực này có thể ngăn cản nhiều công kích, có lẽ khí vận chi hòa đã tán loạn từ lâu. Đáng tiếc không đạt được cuối cùng hòa chủng, nếu không sẽ có cơ hội thoát khốn. Sở Tiệp thở dài trong lòng, nàng vẫn chưa thành tiên, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Dù vậy, trận pháp này có thể bảo đảm nàng bất tử, còn có thể trở thành người có đại khí vận hay không còn phải xem vận khí thế nào. Người khác nhờ vào cơ duyên mà có thể thoát khỏi kiếp nạn, nhưng người lại phải đối mặt với tử kiếp. Trong chớp mắt, vô số cường giả từ bốn phương ao đến vây quanh trận pháp, muốn phá vỡ nó. Đại bộ phận trong số họ là người của Vạn Vật Trung Yên, bên cạnh còn có một ít người của Thánh Đạo. Người có đại khí vận, thiên phú xuất chúng, ai lại không muốn có được. Nhưng khi trận pháp bị dìm xuống, một thanh âm từ xa vọng lại, thiên đạo trúc cơ đang vượt kiếp, không ngờ các ngươi cũng đang vượt kiếp, nhưng lại là tử kiếp. Vừa nghe thấy tiếng nói, trong nháy mắt Cảnh Đại Giang rơi vào giữa đám người. Ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng nghiền nát mọi thứ, căn bản không cho ai một cơ hội phản ứng. Minh Nguyệt Tông, Tử Bạch đứng trên ngọn núi cao nhất của Minh Nguyệt Tông, Nơi đây là khu vực không chỉ cao mà còn là một vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ Minh Nguyệt Tông. Trời đất quanh Minh Nguyệt Tông sáng lấp lánh như tiếp chiếu xuống rực rỡ. Trong khi đó, ngoài Minh Nguyệt Tông, mọi thứ vẫn như thường. Tất cả đều là do có cường giả ở đây đang tụ tập khí vận của đại thế. Đại thế đã đến, sau này muốn tấn thăng sẽ gặp phải vô vàn gian nan. Tự Bạch tự giễu cười nói, hắn đứng chắp tay, cùng tinh thần hợp sức tạo thành một hình ảnh uy nghiêm, giống như người đứng vững giữa trời đất. Cảm giác nặng nề càng lúc càng rõ rệt. Tinh thần bao quanh hắn tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Ở đông bộ Hạo Thiên Tông, một nữ tử đứng trên đỉnh cao của Hạo Thiên Tông, dùng đại pháp lực kết hợp với những người khác để ngưng tụ khí vận. Lúc này, trong mắt đệ tử của Hạo Thiên Tông, tinh thần trở nên sáng lấp lánh hơn rất nhiều. Nữ tử nhìn mọi thứ xung quanh, thở dài, tên nghịch đồ kia thật sự không trở lại, không biết đại thế đến sau này sẽ mang đến nguy hiểm lớn như thế nào. Mặc dù nàng muốn ngăn cản, nhưng vì muốn tốt cho đối phương, nàng lại không thể. Cơ duyên đã bỏ qua thì cũng chỉ có thể bỏ qua. Tâm hồn đã bị giam cầm, đó chính là chuyện cả đời. Sự ảnh hưởng lớn lao khiến nàng không thể không đồng ý cho đồ đệ ra ngoài đi tìm kiếm đáp án của mình. Biết đâu một ngày nào đó, một kẻ xấu xa đáng sợ sẽ truyền ra chuyện chấn động trời đất. Nàng vẫn luôn tin tưởng như vậy. Bắc bộ, tại Sơn Hải Kiếm Tông, Kiếm Đạo Tiên đứng sừng sững trên đỉnh tông môn, trong tay cầm thanh trường kiếm, ánh mắt nhìn xa xăm, trời cao mây rộng, cả tông môn Sơn Hải Kiếm Tông dường như hòa vào cùng hắn, kiếm ý tỏa ra như mây xanh, đâm xuyên trời cao, ánh sáng tinh thần chiếu rọi khắp nơi, tiết rồi trắng xóa, đại thế đến rồi, không biết cuối cùng ai sẽ được thành toàn. Kiếm Đạo Tiên khẽ mỉm cười, hắn đã chờ đợi đại thế rất lâu rồi, kiếm không ra khỏi vỏ thì thật là nhàm chán. Từ giờ trở đi, kiếm của hắn sẽ luôn được rút ra khỏi vỏ. Hắn cầm kiếm, bước đi trên con đường đạo, ẩn bên trong bóng tối. Tiếng cười vang lên, ha ha, lão gia hỏa, đại thế đến rồi, người có thể ép chúng ta bao lâu? Ép không được bao lâu đâu, nhưng các ngươi nên lo lắng quay về, liệu có bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn hấp thụ được chăng? Ta vẫn còn có thể hoàn thành mọi việc trong 50 năm nữa. Người đợi xem, tương lai chúng ta nhất định sẽ tìm cách rửa sạch nỗi nhục của ngày hôm nay. Thật sự, có ai đó nghĩ mình là vô địch thiên hạ sao? Ngươi còn dám sủa mỹ như vậy, có tin ta không? Ta sẽ liều mạng trọng thương ngươi, chạm ngươi dưới kiếm, để ngươi chết. Trước ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, bên trong không còn âm thanh nào truyền ra. Ở hải ngoại, Đào Tiên Sinh ngồi bên cạnh Xích Long, mắt hướng về trần trời. Tiền bối nói muốn tặng ta một phần lễ vật, đó là vật gì? Đào Tiên Sinh hỏi. Hắn vì đại thế mà rời khỏi phòng là do Xích Long tìm hắn và nói rằng muốn tặng hắn một lễ vật. Chu Thâm và Đường Nhã cũng có mặt tại đó. Xích Thiên cười nói, ta không phải là kẻ không hiểu nhân tình, Đào Tiên Sinh đã hiểu ta như vậy, tự nhiên ta cũng không thể phụ lòng sự hiểu biết này. Sau đó hắn duỗi ngón tay chỉ lên trời. Lúc này ba người đều cảm nhận được bầu trời bỗng nhiên sáng rực hơn. Trong khoảnh khắc, họ cảm thấy cơ duyên càng rõ rệt hơn. Dù Đào Tiên Sinh không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng không dám chần chờ. Khí huyết trong người hắn xoay chuyển, hạo nhiên chi khí trào ra, dáng vẻ thư sinh của hắn như hòa hợp cùng với khí lực hùng mạnh. Ở dưới đại thế, tất cả mọi người đều đang tiếp nhận cơ duyên, dù ít hay nhiều. Trong 10 thiên vương có đến 9 người đều đang thu nạp. Tuy nhiên, Hải La lại không thấy đâu nữa. Mộc Long Ngọc ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hắn đi ra khỏi tháp, ngước nhìn lên bầu trời. Ánh sáng rực rỡ của tinh thần khiến hắn cảm thấy xúc động. Dường như cơ duyên ở đây khác biệt hoàn toàn với bên ngoài. Đáng tiếc, đây không phải là vùng biển của hắn, nên cơ duyên ở đây không thể tốt như vậy. Dù sao cũng có một chút, vậy là tốt rồi. Lần này đến đây, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Trang Vũ Trần cùng các đồng đạo chỉ có thể nhìn cơ duyên đến mà không thể nắm bắt. Họ đã định trước là không có duyên với cơ duyên này. Mịch Linh Nguyệt có thể rời đi, nhưng để thoát khỏi sự khống chế, cuối cùng nàng vẫn chọn ở lại bên trong. Nếu như nàng lưu lại hải ngoại, có thể đã thành tiên từ lâu. Nhưng ngày đại thế đã đến, vô số người đang trên con đường thành tiên, còn nàng chỉ có thể dừng lại ở nguyên thần sơ kỳ. Cái giá này quá lớn, và nếu nàng có thể lựa chọn, chỉ đành chấp nhận bình yên, thì Hải lão nhân và những người khác đều chỉ có thể an tĩnh chờ đợi sự biến hóa kết thúc. Thực ra, ra ngoài lúc này chẳng có hy vọng gì, tuyết càng lúc càng dày. Tiêu Ly đứng giữa tiếp, cảm giác rằng những bông tuyết này không đơn giản. Ban đầu, chúng sẽ rơi vào trong đại địa, nhưng giờ thì không như thế nữa. Trình Sầu và những người khác có chút xúc động, cảm giác cơ thể mình đang biến đổi. Diệu Thính Liên lập tức quay về, ngồi khoanh chân trong sân, để cho những bông tuyết rơi xuống người trong khi nàng vận dụng thiên diễn chi thuật. Lần này cơ duyên đến, nàng không tỉnh táo, chỉ tập trung vào việc ngộ ra thiên diễn chi thuật. Nàng không tin mình lại không thể tìm thấy sư đệ chân mệnh thiên nữ. Một bên khác, Giang Hạo ngồi trong sân, âm dương tự hoàn đã được hắn mở ra, nhưng không thể đi vào hay ra, lòng huyết đại trận cũng đã được kích hoạt. Việc cần giải quyết đầu tiên là trấn áp hạt châu, những công việc còn lại là quan sát phản ứng của các bảo vật khác. Hiện tại, thiên hương đạo hoa, trường sinh quả, Thái Sơ Thiên Đao, Càn Khôn Cửu Hoàn, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, Âm Dương Tử Hoàn, Hoàng Hải Châu và các bảo vật khác đều đã được hắn đem ra. Giang Hảo liếc nhìn xung quanh, nghĩ rằng liệu có thể vì mình mà lĩnh ngộ, mang đến sự trợ lực. Mặt khác, mật ngữ thạch bản mà hắn sử dụng trùng trùng trung càn khôn còn có rất nhiều ẩn ký sơn hải. Đại thế đến, vật này có thể mang theo một mối nguy hiểm nhất định, cần phải tăng cường phong ấn. Sáu mặt xúc sắc cũng được hắn phong ấn cẩn thận, những mối nguy hiểm nhỏ cũng cần phải được xử lý như thế. Cổ kim chiến kích cũng vậy, cổ kim thiên quá mức mạnh mẽ, hắn nhất định phải nắm rõ pháp bảo của mình và phong ấn nó thật chặt. Đại thế đến, bất cứ tình huống gì cũng có thể phát sinh, cần phải cẩn trọng hơn nữa. Cửu U được hắn đặt cạnh ba hạt châu, nghĩ rằng nó có thể giúp hắn minh bạch tình cảnh hiện tại. Sau khi xác định mọi thứ không có vấn đề, Giang Hạo liền dồn tâm vào những vật này, còn phần còn lại của tâm trí hắn bắt đầu lĩnh hội thiên đao. Đại thế đến, hắn muốn cố gắng lĩnh ngộ thức thứ 7. Những thức tiếp theo có thể sẽ chậm rãi lĩnh hội, bởi vì thiên đao thức thứ 7 trước đây hắn đã thử qua, trong tình huống bình thường hắn không thể lĩnh ngộ được. Có thể giờ đây, nhờ vào đại thế, cơ duyên sẽ đến và hắn có thể lĩnh hội. Nếu như thành công, vậy trong đại thế sau này hắn cũng sẽ có thêm phần bảo đảm. Thức thứ 6, tinh hà uy thế, hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Thức thứ 7 chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hắn không cầu mong có thể toàn bộ thi triển, dù sao chỉ cần có thể thực hiện được một phần cũng đủ. Thư tịch được hắn lấy ra, tiết lớn bao phủ, Giang Hạo mượn lấy cảm giác không minh để mở ra thần thông và tình tâm. Lúc này, trạng thái của hắn tốt hơn bao giờ hết, sau đó bắt đầu quan sát thư tịch. Trước đó dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì từ những trang sách đó. Hiện nay, tuy không thể nhìn thấy vật cụ thể, nhưng lại có thể bắt được cái bóng. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ thấy được hoàn chỉnh thức thứ 7. Đây là thức cuối cùng của thiên đao, vốn dĩ cho rằng độ khó sẽ không tăng quá nhiều. Thật không ngờ, dù đã là trần tiên hậu kỳ, bản thân hắn lại không thể quan sát, dù chỉ một chút. Nếu không có sự trợ giúp của đại thế gia, thật không biết bao giờ mới có thể thử lĩnh hội. Lúc này, hắn an tĩnh mà lĩnh hội. Dù không biết trận tuyết này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ không ngắn. Về sau, Giang Hạo vẫn không tỉnh lại. Hắn lâm vào thức thứ 7 của thiên đao. Những gì nhìn thấy chỉ là vô tận màu đen. Vì không thấy tiến triển, Giang Hạo bắt đầu luyện tập 6 đao đầu tiên trong thần tâm. Cùng lúc đó, trong sân, tuyết càng lúc càng dày. Con thỏ khi trở về, phát hiện sân nhỏ đã bị tuyết phủ kín ghế, chỉ còn lại dấu chân người bình thường. Bên ngoài, tuyết dày tới mắt cá chân. Dưới lớp tuyết dày, thiên hương đạo hoa bắt đầu tỏa ra hương thơm nát. Mùi hương ấy mang theo khí đạo. Con thỏ ngửi thấy mùi hương rồi ngã quỵ tại chỗ. Cùng lúc đó, mùi thơm ấy bắt đầu xua tan lớp tuyết quanh Giang Hạo, khí tức đại đạo bao quanh hắn. Tuyết không ngừng rơi xuống, ngày qua ngày, mặt trời mọc rồi lặn, Giang Hạo vẫn không tỉnh lại. Tuyết lại một lần nữa chồng chất. Thái Sơ Thiên Đao lúc này xuất hiện, bắt đầu phát ra khí tức đao đạo. Tuyết lại một lần nữa tan rã. Khi nhật nguyệt giao thế, tuyết càng lúc càng dày. Trường Sinh Quả, Càn Khôn Cửu Hoàn, Âm Dương Tử Hoàn, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, Đông Hoang Châu cùng các bảo vật khác đều bắt đầu tỏa ra khí tức đạo. Những đạo khí này đều hướng về phía Giang Hạo, tựa hồ đang giúp đỡ hắn. Tuy nhiên, thiên đao thư tịch vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Không gian bỗng nhiên sáng rực. Một ngày nọ, khi con thỏ ngủ say, một sợi dây thường xuất hiện quanh cổ nó, rồi từ từ treo nó lên cây bàn đảo. Cùng lúc đó, một bóng dáng đỏ lục rơi xuống mặt tuyết, cảm giác lạnh lẽo như thể có thể dập tắt mọi ngọn lửa. Nàng đến nhưng chưa từng bị ai phát giác, chỉ lặng lẽ ngồi dưới cây bàn đào bắt đầu pha trà. Khi ngẩng đầu nhìn thấy con thỏ, nàng trầm mặc, vung tay một cái khiến nó bị treo lên cạnh cửa. Sau đó nàng chuyển ánh mắt về phía Giang Hạo, đặc biệt là quyển sách trong tay hắn. Muốn mượn lĩnh ngộ thiên đao thức thứ 7 sao? Hồng Vũ Diệp tự hỏi trong lòng. Tuy nhiên ánh mắt nàng có chút phức tạp, nghĩ ngợi ngàn vạn điều. Nàng đột nhiên ho khan khiến nàng hoàn hồn, khụ khụ ấy. Mu bàn tay nàng nhẹ đặt trước môi, ngăn chặn những tiếng ho khẽ. Cơn tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, dường như hòa nhập với thân thể nàng, đang không ngừng chữa trị một điều gì đó. Tuy nhiên, nàng không để ý mà tiếp tục nhìn về phía Giang Hạo, tựa hồ nàng đang chờ đợi hắn tỉnh lại, hoặc có thể nàng rất tò mò không biết đối phương có thành công hay không. Lúc này, Giang Hạo vẫn chìm trong tâm thần, không biết đã luyện tập bao lâu nhưng vẫn không có gì lĩnh ngộ được. Cuối cùng, hắn buông đao, trở nên yên lặng. Phải chăng ta quá gấp? Hắn tự nhủ, mình đã tiến nhập vào thức thứ 7, nhưng nếu không nhìn thấy, có lẽ là do đã bỏ lỡ điều gì đó. Sau đó, Giang Hạo không tiếp tục luyện đao nữa, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là an tĩnh quan sát. Quả nhiên, một chút hư ảnh dần dần hiện lên. Tuy nhiên, dù hắn chăm chú nhìn, cũng chẳng thấy điều gì. Suy tư một lúc lâu, hắn khẽ cười, rồi ngồi xếp bằng, lòng còn sao động. Vì thế hắn không thể nhìn thấy, cũng không thể nắm bắt được. Trong bóng tối, Giang Hạo bỗng cảm thấy xung quanh trở nên ồn ào, đó là âm thanh của đại đạo. Dù đã nhiều lần lĩnh ngộ, hắn cũng cảm thấy không ít cảm khái, nhưng vẫn không thể nào yên tĩnh trong đạo được. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng, thân thể tĩnh tọa trong đạo, tâm như minh nguyệt giữa trời. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm nhận được mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh trở lại. Bỗng nhiên, một thanh đao vang lên, một vầng trăng sáng hiện lên, một thanh đao chém qua minh nguyệt. Sau đó, thập vạn đại sơn trên trời bỗng chấn động và ép xuống. Một viên sao băng lao qua chân trời, chiếu sáng đại địa, một bóng mờ đứng thẳng, không hối hận giữa thiên địa. Một tia đạo ý hiện ra, ban cho sinh cơ. Sau đó, tinh thần trong bóng tối hiện ra, chiếu sáng tất cả. Giang Hạo cảm nhận được tất cả những điều này, và dưới thân hắn, một con đường dần hiện ra. Con đường này mang một loại tốc độ lạ lùng, khó có thể hiểu được, đang dần lùi lại. Giang Hạo vượt qua con đường này, cuối cùng đi đến tận cùng. Ngồi ở đó, Giang Hạo nhìn về phía trước, nơi chỉ toàn bóng tối. Đột nhiên, một ánh đao sáng chói xuất hiện, đâm rách bóng tối, như một vật khổng lồ đánh vỡ bức tường đen kịt. Giang rắc, oanh, ánh sáng chói lòa tiến đến. Giang Hạo vô ý thức đưa tay lên ngăn ánh sáng, thông qua khe hở, hắn thấy ba chữ lớn hướng về phía mình. Oanh, chữ thứ nhất vừa chạm vào đôi mắt, trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy một cơn đau nhức dữ dội, máu tươi từ trong mắt chảy xuống. Oanh, chữ thứ hai va chạm vào thân thể Giang Hạo, khí huyết trong cơ thể hắn quay cuồng, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Oanh, oanh, chữ cuối cùng chạm vào thần tâm của hắn, tinh thần giống như ngọn lửa bị dội tắt. Trong sân, Giang Hạo, người vốn đang ngồi dưới đất, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, máu tươi rơi xuống tiết nhuộm đỏ xung quanh. Nằm, toàn thân Giang Hạo ngã xuống. Hắn mở mắt ra, nhưng đôi mắt đã mù, bị máu tươi bao trùm. Tuy vậy, khóe miệng hắn vẫn lộ ra một nụ cười nhẹ. Lúc này, cả người hắn ngã vào tiết, thành âm hơi xúc động. Thấy được rồi, thiên đao thức thứ bảy, đại la thiên. Tuyết lớn rơi xuống, Giang Hạo cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhưng loại lạnh này khác biệt so với nhiệt độ thông thường. Đó là một thứ lạnh từ sâu trong cơ thể, là do thụ thương mà ra. Đôi mắt, thân thể, nguyên thần, tất cả đều cảm nhận được sự đau đớn này. Giang Hạo vừa mới hồi phục lại tinh thần, nhưng vẫn chưa rõ ràng mức độ thương tích của mình. Tuy nhiên, ba chữ kia vẫn cứ ám ảnh hắn. Tầm mắt, thân thể, nguyên thần đều phải chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng. Tiên thể tự lành không thể phát huy tác dụng, chỉ có thể dựa vào thần thông khô mộc phùng xuân để từ từ phục hồi. Tuy nhiên, thần thông khô mộc phùng xuân không thể giúp hắn hồi phục nhanh chóng, mà chỉ có thể làm tan biến mọi vết thương. Tuy vậy, cần không ít thời gian. May mắn là Giang Hạo hiện tại có đủ thời gian. Xem ra ngươi thương rất nặng. Khi Giang Hạo cảm thấy lạnh lẽo, một thanh âm vang lên bên tai. Đó là Hồng Vũ Diệp, xin tiền bối chê cười. Giang Hạo cố gắng đè nén cảm giác hoảng loạn trong lòng, mở miệng nói. Hắn đang nằm giữa đống tiết, thật ra không mấy cảm nhận được tình hình xung quanh. Đó là do thương tích của nguyên thân gây ra. Thấy được rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhưng hắn cảm giác xung quanh tuyết dần tan biến, cảm giác lạnh lẽo như băng cũng từ từ từ tan đi, tựa hồ có một đám lửa bao quanh hắn, làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Xác thực thấy được. Giang Hạo gật đầu. Người lại gan không nhỏ, so với con thỏ còn lớn. Hồng Vũ Diệp nói, thành âm có chút xa xôi, tựa hồ đã ngồi dưới gốc bàn đào thụ nguyên thần hậu kỳ mà dám lĩnh hội thiên đao thức thứ bảy. Giang Hạo có chút cảm khái, vãn bối cũng không ngờ thức thứ bảy lại khó khăn như vậy. Hắn quả thật không biết thiên đao thức thứ bảy lại cào mình đến thế. Tuy nhiên, chỉ vừa nhìn thấy tên của thức này, hắn liền cảm thấy toàn thân bị thương, không cách nào ngăn cản, khó lòng thoát khỏi. Đại La Thiên, ba chữ này đại diện cho điều gì, Giang Hạo không thể nào hiểu được. Hắn chỉ biết rằng, khi nào học được thức này, uy lực của nó chắc chắn sẽ vượt xa thức thứ sáu tinh hè. Và rồi, hắn không rõ đó có phải là ảo giác hay không. Mặc dù không thể thấy rõ ba chữ Đại La Thiên bên ngoài nội dung, nhưng trong cơ thể hắn như có một cỗ đao ý xoay quanh, từng chiêu, từng thức đều có thể được hắn gia trì. Các thức trước của thiên đao đã rất mạnh mẽ, có lẽ thức này sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Tuy vừa bị trọng thương, Giang Hạo không thể chắc chắn liệu đó có phải là ảo giác hay không. Ngươi thấy gì? Lời của Hồng Vũ Diệp vang lên lần nữa. Lúc này, Giang Hạo cảm giác sự lạnh lẽo đã hoàn toàn biến mất, nhưng vết thương trên người vẫn chưa hồi phục nhiều, vẫn còn cần thời gian để chữa trị. Thấy được ba chữ, Giang Hạo trả lời chi tiết. Ba chữ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo có chút kỳ lạ, không hiểu vì sao đối phương lại hỏi như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn đáp. Đại La Thiên, Đại La Thiên. Hồng Vũ Diệp lặp lại một lần, rồi im lặng. Giang Hạo trong lòng không hiểu đối phương đang nghĩ gì, chỉ biết lặng lẽ nằm xuống. May mắn là những vật khác không có gì thay đổi, đặc biệt là bà hạt châu, mặc dù có chút gợn sóng nhưng không có biến hóa lớn. Hơn nữa, có Hồng Vũ Diệp ở đây, nếu có bất chấp gì xảy ra, nàng cũng sẽ không đứng nhìn. Không có mấy ai hy vọng thiên cực hung vật sẽ gặp vấn đề, trừ phi là người trong vạn vật trung yên. Do vậy, Giang Hạo có thể an tâm khôi phục thường thế. Một lát sau, thanh âm của Hồng Vũ Diệp lại vang lên. Cảm nhận được thương thế của người thật tốt. Giang Hạo có chút bất ngờ, nhưng vẫn theo lời nàng mà làm. Thần tâm hắn bắt đầu tập trung vào thương thế. Lúc này hắn phát hiện trong vết thương còn mang theo một chút đạo ý. Khi thương thế bắt đầu khôi phục, đạo ý đó dần dần tách ra, xâm nhập vào trong tâm thần. Trái ngược với trước đây, đạo ý không còn hòa hợp mà xoay quanh bên trong thân thể. Đạo ý này mang theo sức mạnh vô cùng đáng sợ, rất khó khống chế. 7 ngày sau, Giang Hạo không còn phát hiện đạo ý trong thương thế, thế là hắn từ từ thoát khỏi ảnh hưởng của nó. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể mở mắt và cảm nhận được tình huống xung quanh, thương thế quá nặng, còn chưa khôi phục. Lại thêm 7 ngày nữa, Giang Hạo cảm thấy cơ thể có thể động đậy được. Người có thể hoạt động rồi, thanh âm Hồng Vũ Diệp vang lên, nàng hình như luôn ở bên cạnh. Khi Giang Hạo tỉnh lại, hắn đã thu hồi âm dương thủ hoàn, vì thế không thể biết được có ai đã rời đi. Càng không cần phải nói đến Hồng Vũ Diệp là một cường giả như thế nào. Hắn cố gắng chống đỡ thương thế, đứng dậy lễ phép cúi đầu, xin ra mắt tiền bối, ngươi cũng hiểu lễ nghĩa. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ, nhưng nghe không giống lời tán dương, hẳn là, Giang Hạo đáp lại. Sau đó, hắn tìm đến bên bàn, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên bên tai, tiếng chén trà rơi trên mặt bàn vang lên, sau đó là tiếng xoạt nhẹ, đó là nước trà, mùi trà thơm ngát khắp nơi, hơi quen thuộc, hẳn là Sơ Dương Lộ. Lần thứ hai thưởng thức loại trà này, Giang Hạo cảm thấy chỉ cần ngửi mùi cũng đã giúp hắn phục hồi không ít thương tích. Đại La Thiên là cảnh giới gì, có thể học được không? Giang Hạo hỏi, trong lòng đầy nghi vấn. Lĩnh hội thức thứ 7 tưởng chừng sẽ giúp hắn tăng cường thực lực, ai ngờ lại khiến thương thế trở nên nghiêm trọng hơn. Ít nhất không phải người một nguyên thần hậu kỳ có thể lĩnh hội được. Nếu không có đại thế cơ duyên cùng với những thần vật trong sân, thì cho dù người có lĩnh hội thế nào cũng không thể thấy được bất kỳ vật gì. Hồng Vũ Diệp từ từ mở miệng, dù có nhiều đồ phụ trợ đến thế, lý thuyết vẫn không thể giúp hắn nhìn thấy được. Đại La Thiên rất mạnh sao? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp trả lời, giọng điệu bình thản, khó mà nói. Giang Hạo vẫn còn nghi hoặc. Thiên đao thức thứ 7 khác với những thức trước, thứ thức này không hoàn toàn cố định, lĩnh ngộ được gì chính là cái đó, Hồng Vũ Diệp giải thích. Vậy có ai lĩnh ngộ được Đại La Thiên không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời. Giang Hạo cũng không dám hỏi lại, chỉ có thể chờ đợi khi tu vi của mình tăng lên rồi lại thử lĩnh hội đao này, lúc đó hắn sẽ biết được tình huống cụ thể. Tuy nhiên, hắn cũng rất hiếu kỳ không biết Hồng Vũ Diệp đã lĩnh ngộ được gì. Sau một lúc do dự, hắn mở miệng hỏi, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Trong suốt quá trình trò chuyện, Giang Hạo nhận ra rằng đã qua 4 tháng, mới đây mà đã là tháng 5. Tuyết lớn vẫn tiếp tục rơi, đại thế cơ duyên vẫn chưa kết thúc. Chờ tuyết ngừng rơi, hành tàu đại địa, người sẽ có hơn. Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở lời, tiền bối có thu hoạch được cơ duyên gì không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, ta ở chỗ ngươi có thể thu được cơ duyên sao? Không thể. Giang Hạo đã có đáp án trong lòng. Hai người không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ lặng lẽ uống trà. Nhật nguyệt giao thoa, Giang Hạo cảm nhận thời gian dần trôi qua. Một tháng sau, vào giữa tháng 6, mắt của Giang Hạo có chút chuyển biến tốt. Khi mở mắt, quả nhiên thấy được ánh sáng cùng với một bóng người mờ ảo. Một chút thời gian sau, hình ảnh dần trở nên rõ ràng. Một thân ảnh mặc y phục đỏ, thanh tao và đoan trang, tóc dài bay theo gió, khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút lãnh đạm. Lúc này, nàng nhẹ nhàng nhìn chén trà trong tay, giống như có cảm giác, nhấp mày nhìn sang. Đôi mắt trong trẻo, sâu thẳm như xuyên thấu vào tâm hồn khiến người khác phải động lòng. Người có thể nhìn thấy, đối phương mở miệng hỏi, Giang Hạo lúc này mới hoàn hồn lại, cúi đầu cung kính nói, dạ, đa tạ tiền bố quan tâm, trước đừng vội cảm ơn ta. Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời, nói, tuyết sắp ngừng, đến lúc đó mọi chuyện sẽ hỗn loạn, ngươi đẹp mắt nhất, nhưng ta hoa, ngươi không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu, vạn bối không phải đối thủ, vậy nên ứng đối ra sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, đối phương cười lạnh một tiếng, lá gan ngươi quả thật lớn, là cảm thấy 76 tuổi mà đã là nguyên thần hậu kỳ, có phải rất thú vị làm sao? Soạt, dòng nước lưu động, tuyết lớn cũng không thể khiến dòng sông thay đổi bất kỳ điều gì, ngược lại, trên mái nhà gỗ, tuyết lớn lại đọng lại thành một lớp dày. Đột nhiên, một tiếng vang lớn truyền đến từ trong sân. Giang Hạo bị đau đớn, vội vàng đứng thẳng dậy, vừa cảm nhận được một luồng lực lượng cuồn cuộn, trong chốc lát hắn đã bị đánh bay. Tuy nhiên, may mắn là không có gì nghiêm trọng, chỉ cảm thấy hơi đau nhức. Hồng Vũ Diệp vừa nói xong, không hề do dự đã ra tay, quá bất ngờ, Giang Hạo không kịp chuẩn bị tâm lý, gan lớn nhưng thân thể lại yếu ớt. Thanh âm của Hồng Vũ Diệp vang lên, Giang Hạo nghe vậy, chỉ có thể thừa nhận, đúng là như vậy, gần đây mỗi khi hắn động đậy chút xíu thì lại bị thương, không phải do ba hạt châu thì cũng là bị người khác trọng thương, hoặc là do lĩnh ngộ đao pháp mà phải chịu thương tích. Sau khi đứng dậy, Giang Hạo quay lại chỗ bàn, hắn nhìn xung quanh, tuyết vẫn rơi, ánh mắt dừng lại ở con thỏ. Lúc này con thỏ trên người đang tỏa ra một khí tức huyền ảo, hẳn là đã nhận được cơ duyên không nhỏ. Giang Hạo nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi cung kính hỏi: "Tiết đại khái khi nào sẽ ngừng?" "Chẳng mấy chốc, năm nay sẽ ngừng. Đến lúc đó, ngươi ra ngoài sẽ thấy nhiều biến hóa lớn." Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời, nói tiếp: "Sang năm, mùa màng sẽ bội thu, nhưng rất nhiều chuyện ngoài ý muốn sẽ phát sinh, vì phong ấn sẽ tan biến. Bội thu đồng nghĩa với đủ loại tai họa, có thể giữ được mùa màng bội thu hay không, thì không ai biết được." Giang Hạo nghe vậy, chỉ gật đầu, trong lòng cũng dần dần hiểu ra. Mọi người đều nỗ lực để thành tiên, nhưng những ma đạo tà đạo sẽ lần lượt xuất hiện, mang theo những hung ác vật, tầng tầng lớp lớp. Đến lúc đó, khi chưa kịp hái trái cây bội thu, lại sẽ hoàn toàn trở thành thức ăn cho người khác. Kỳ ngộ tin nhiều nhưng nguy hiểm cũng không ít. Ngươi muốn ra ngoài sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Ra ngoài, để chiến đấu mà tôi luyện, ngưng tụ tâm trí vô địch, đạt được thành tựu trong thời đại hùng mạnh. Giang Hạo đáp, quá hiểm. Giang Hạo nói tiếp, hàng nghìn năm qua, các cường giả đều bộc lộ tài năng trong gian nan thử thách. Cho dù là những người phú quý trong thế tục, cũng phải đối mặt với hiểm ác để có được. Ngươi 76 tuổi, nguyên thần hậu kỳ, kim tư không tệ, ngươi có đủ khả năng đuổi kịp thời đại cường thịnh này. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói. Giang Hạo nhìn vào chén trà trong tay, thở dài, rồi nói, muốn đi theo con đường trong lòng, bước qua nguy hiểm để cầu phú quý, nhưng lại là ném mình vào hiểm cảnh. Cầu một phần thắng thì phải đánh đổi 10 phần thất bại, được chẳng bù nổi mất. Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, ngươi không bị dao động bởi danh tiếng vạn cổ sao? Giang Hạo lắc đầu, vãn bối chỉ muốn tiếp tục sống, một mực sống sót mà thôi. Người khác có thể tìm danh vọng vạn cổ, còn ta chỉ mong mình vượt qua được vạn cổ mà thôi. Quay đầu lại có thể không thấy bất kỳ ai, cúi xuống thì tên tuổi vạn cổ cũng tan biến. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, vậy ngươi có thể phải giấu thật kỹ, khi tiết ngừng rơi, khi năm tông e rằng khó mà giữ được an toàn. Nguy hiểm như vậy sao? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi. Hồng Vũ Diệp đã nói như thế, chắc hẳn đúng là nguy hiểm. Trong một khoảnh khắc, Giang Hạo hy vọng vị trưởng giáo kia có thể giữ vững được trạng thái tốt, như vậy sẽ giúp Thiên Âm Tông ổn định hơn. Bạch trưởng lão tuy là người có chút khó kiên trì, nhưng sau khi khôi phục, ông ấy cũng đã nhìn thấy được ánh sáng của thành tiên. Hơn nữa, mạch người cũng có thể sẽ thành tiên. Vì vậy Thiên Âm Tông có thể có tới 12 vị tiên nhân. Các tông môn khác có thể còn nhiều hơn thế. Một khi bị vây công, việc chống cự sẽ gần như là không thể. Đến lúc đó, đạo Hoa Thiên Hương cũng sẽ bị chú ý, và bản thân hắn cũng sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhìn chằm chằm vào Thiên Âm Tông không ít người, nhưng bản thân Thiên Âm Tông cũng có rất nhiều tai họa ngầm. Nhiệm vụ của ngươi không phải cũng là nhằm vào Thiên Âm Tông sao? Hồng Vũ Diệp cười nhẹ, mở lời. Giang Hạo hiểu rõ, đối phương đang nói về nhiệm vụ của hắn, chính là Đông Cực Thiên Tử Tịch Chi Hà. Nhìn nhận lại tình hình, quả thật nơi đây rất nguy hiểm. Hắn nghĩ tới một số biện pháp, nhưng dù sao mình cũng chỉ là chân tiên hậu kỳ, có thể giúp giảm bớt chút ít áp lực, nhưng ra ngoài vẫn quá nguy hiểm. Rất nhiều người đang nhắm vào hắn, nhất là Đoạ Tiên tộc. Hiện giờ bọn họ đã khôi phục lại thành tiên tộc. Các tông môn như Thiên Linh tộc, Thiên Thánh giáo, Đại Thiên Thần tông đều không phải là những thế lực đã cạn kiệt. Trong sân của mình, hắn vẫn có thể an toàn với những bí pháp và thế lực hiện tại, nhưng ra ngoài, sự an toàn sẽ giảm đi rất nhiều, không còn như vậy yên ổn nữa. Sau một lúc trò chuyện, Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười nói, nếu không có thủ ở của ta Hoa, ngươi hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi nàng biến mất. Giang Hạo cũng không vội rời đi, mà tiếp tục ở lại trong sân nhỏ, tĩnh tâm sửa sang lại thương thế của mình. Những vật khác cũng muốn được trải vuốt một lần. Đại thế đến, Giang Hạo quyết tâm làm cho bản thân mạnh mẽ hơn. Ít nhất, hắn phải khôi phục lại đỉnh phong, Cửu Thiên Chiến Giáp cũng cần được sửa chữa. Nhân dịp này, hắn sẽ dành thời gian đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến tháp một chuyến. Sơ dương lộ hiệu quả vô cùng tốt, Giang Hạo cảm giác thân thể mình như được dòng nước ấm cuốn quanh, tốc độ phục hồi nhanh chóng. Nửa tháng sau, đầu tháng 7, Giang Hạo cảm thấy cơ thể mình đã gần như khôi phục hoàn toàn. Đạo đao ý trong cơ thể vẫn chưa tiêu tán, mà mỗi đao của hắn đều được gia trì thêm sức mạnh nhờ đạo đao ý này. Gặp lại ngũ ma, chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lần này, Giang Hạo cảm thấy mình cũng thu được không ít lợi ích từ đại thế. Đáng tiếc, đối với Đại La Thiên, hắn vẫn hoàn toàn chưa biết gì cả. Trong suốt nửa tháng qua, hắn thường xuyên xem xét mật ngữ thạch bản, nhưng bên trong không có ai. Điều này chứng tỏ tất cả mọi người đều đang thu nhận cơ duyên từ đại thế. Những người này hẳn là sẽ mạnh lên rất nhiều. Giang Hạo cảm thán, không biết từ lúc nào, hắn đã cảm thấy mình dường như mạnh hơn những người này một chút. Tuy vậy, hắn cũng không thể coi thường, vì có thể chính mình cũng sẽ bị họ vượt qua mà không hề hay biết. Xác nhận ba hạt châu không có vấn đề gì, Giang Hạo thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài viện. Con thỏ vẫn còn treo ở cửa, vì đạo khí và duyên cớ, nó cũng đang nhận lấy cơ duyên của riêng mình. Ra khỏi sân nhỏ, Giang Hạo phát hiện bên ngoài tuyết tì có rơi khá nhiều, nhưng không bằng tuyết trong sân nhỏ, không biết có phải là do thiên hương đạo hoa hay không. Nửa năm trôi qua, Giang Hạo vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ngoại môn, không biết liệu điều đó có gây ra vấn đề gì hay không. Chuyện này chủ yếu là do đột nhiên xảy ra, không thể cùng sư phụ giải thích rõ ràng lý do. Khi Giang Hạo đi vào chỗ ở của sư phụ, hắn phát hiện sư phụ vẫn đang nỗ lực thành tiên, vì thế không thể hỏi thăm được. Sau đó, hắn lại đi tìm Bạch Dịch sư huynh, nhưng Bạch Dịch sư huynh cũng đang bế quan. Trong tình huống này, Giang Hạo chỉ có thể đến trước pháp phòng. Người ở đây rất ít, chỉ có một số ít người đang duy trì công việc bình thường, đặc biệt là trận pháp. Giang Hạo đi đến đầu cũng có thể nhìn thấy ánh sáng của trận pháp cao thiên, nhưng hắn không biết trận pháp này cao thâm đến mức nào. Dù sao, những trận pháp ở cấp độ cao mà hắn không thể hiểu được, giống như trúc cơ đối diện với nguyên thân và tiên nhân, sự khác biệt không lớn. Nếu đối phương muốn giết hắn, chỉ một cái hô hấp là xong. Giang Hạo tùy tiện hỏi một vài người, những câu trả lời mà hắn nhận được đều là những gì hắn có thể nghe từ ngoại môn, có thể đi, cũng có thể không. Do dự một lúc, Giang Hạo quyết định rời khỏi môn phái, tiếp tục bổ sung danh sách nằm vùng, sau này sẽ giải quyết tất cả. Nhân lúc tình thế hỗn loạn, hắn sẽ tìm cách giải quyết bọn họ, tránh tạo thêm nhiều ảnh hưởng. Nếu như Liễu Tinh Thần có mặt, có lẽ mọi chuyện sẽ gây ra sự nghi ngờ. Không biết hắn thế nào rồi. Giang Hạo thở dài trong lòng, lâu như vậy không gặp, e rằng kết cục chẳng lành. Khi hắn đang trên đường ra ngoại môn, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người. Người đó nhìn hắn, mỉm cười, nhìn trong mi tâm có một vết thương. Khí tức trên người hắn vẫn chưa ổn định và có bốn đạo khí tức lưu chuyển. Sư đệ, đã lâu không gặp. Liễu Tinh Thần bước đến, vừa cười vừa nói. Giang Hạo có chút kinh ngạc, không ngờ lại gặp phải Tinh Thần ngay tại nơi này. Trên người đối phương toát ra một khí tức vô cùng bất ổn, nhưng bên trong lại có một cảm giác rộng lớn kỳ lạ, xem ra là đã trải qua rất nhiều biến cố. Lần trước Giang Hạo gặp Liễu Tinh Thần là khi nào nhỉ? Hắn nhớ lại một chút, hẳn là vào thời gian trước khi thành tiên, khoảng 20-30 năm về trước. Không ngờ lại có thể gặp lại đối phương, đã lâu không gặp. Giang Hạo cảm khái. Sư đệ nguyên thần hậu kỳ, Liễu Tinh Thần hỏi. Giang Hạo gật đầu. Vận khí của ta gần đây khá tốt, tựa như sắp có đột phá, đại thế đến. Không có đột phá thì quả thật có chút quá mức. Vì vậy, nguyên thần viên mãn cũng chỉ là chuyện những ngày qua. Giang Hạo không biết Man Long tu vi là gì. Đương nhiên, chuyện này để sau. Hiện tại hắn muốn tìm hiểu xem Liễu Tinh Thần đã trải qua những gì trong những năm qua. Hắn muốn xem có thể xác định được điều gì. Thần thông mỗi ngày đều được Giang Hạo dần mở ra. Liễu Tinh Thần, chân truyền đệ tử của Hạo Thiên Tông, tu vi phản hư sơ kỳ, thiên sinh long sát chi khí, nằm vùng tại Thiên Âm Tông, chấp pháp phong. Trong cơ thể tứ cực, long lực bùng nổ, thương tổn đến lực lượng bản nguyên, bị ảnh hưởng bởi viễn cổ đại yêu. Vào thời khắc cuối cùng, lĩnh hội được thần pháp tự tại, đạt thành tự tại thiên thần. Hắn một lần nuốt chửng viễn cổ đại yêu, chân long tàn hồn, viễn cổ đại vu, thượng cổ huyết ma, có thể dùng tứ đại tàn hồn phát ra tứ tượng long lực, chống lại tự tại thiên thần. Đại thế sắp buông xuống, tự tại thiên thần vừa mới chấn áp tứ tượng long lực, bị xem kịch không kịp củng cố. Trước tiên đến tìm người, hắn nghĩ rằng việc khóa chặt người sẽ không xài. Để có thể tiếp tục xem trò vui, hắn dự định tiếp tục nuôi dưỡng tứ đại tàn hồn. Lần này hắn đến để hợp tác, sẵn sàng lợi dụng bọn chúng. Không phải thực lực quá yếu thì sẽ không xem được nhiều trò vui. Giang Hạo cảm thấy nếu không thể trở thành tiên thì dù có nghĩ cách gì đi nữa cũng không được. Mình không thể nhanh chóng thành tiên, vậy đành để bốn vị khách trọ kia khôi phục lại. Nhìn vào chuỗi kết quả, trong lòng Giang Hạo cảm khái, đối phương vậy mà đã tránh được kiếp nạn. Thế nhưng không có chút gì là lo sợ, dường như chỉ vì xem kịch mà tiếp tục bước đi. Quả thật là chỉ để xem kịch, còn mình ở đây chẳng có gì thú vị có thể xem. Sao lại đến mức này? Sư đệ, tính toán đến đâu rồi? Liễu Tinh Thần hỏi. Giang Hạo giải thích, ta vừa mới bế quan ra, cũng chưa rõ tình hình hiện tại của tông môn. Vậy đi tới ngoại môn giảng đạo thuyết pháp. Giang Hạo tiếp tục nói. Liễu Tinh Thần suy nghĩ một chút, rồi hỏi, còn ai nữa? Giang Hạo trả lời, thủ tịch Diệp sư tỷ và chấp pháp phong Lục sư huynh. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần cảm khái. Sư đệ, vậy là ngươi định đi theo hướng của thủ tịch sao? Giang Hạo không giấu giếm, gật đầu đáp, có chút ý định, nhưng thực lực không đủ, chỉ có thể trông vào vận khí mà thôi. Liễu Tinh Thần ánh mắt sáng rực, sau đó cáo từ rời đi. Hẳn là y muốn đi đến chấp pháp đường để tìm hiểu rõ những sự kiện đã xảy ra trong những năm qua. Giang Hạo nhìn theo phương hướng mà Liễu Tinh Thần đi, thở dài. Mặc dù bản thân rất tò mò về tình hình thân thể của Liễu Tinh Thần, nhưng vừa mới trở về, đối phương đã khiến hắn có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy đối phương dường như chỉ coi mình là một thứ để xem kịch. Và lần này, vì xem kịch, Liễu Tinh Thần bắt đầu hợp tác cùng bốn vị kia. Trần Long, Đại Vu, Huyết Ma và Đại Yêu. Bốn người này có lẽ không có ai là người bình thường. Đứng sau lưng bốn vị này, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Về phần họ có đồng ý hợp tác hay không, Giang Hạo nghĩ rằng đó chẳng cần phải lo lắng. Dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng, Liễu Tinh Thần vẫn có thể chiến thắng. Bọn họ không có quyền từ chối. Tự tại thần cao minh như vậy, Giang Hạo không thể ngờ tới. Về phương diện này, thiên phú của Liễu Tinh Thần quả thật cao siêu, không thể đoán trước. Phương pháp sở xuyên cũng đã học được, không biết liệu có thể ngưng tụ thành tự tại thân hay không. Khi đến ngoại môn, Giang Hạo nhận thấy mọi thứ có vẻ thanh nhàn hơn nhiều. Các đệ tử ở đây không giống như những người trong nội môn luôn phải bế quan. Tuy nhiên, tu vi của bọn họ vẫn không ngừng tăng trưởng. Có lẽ không cần nhiều thiếu niên nữa, nội môn sẽ sớm có thêm nhiều đệ tử. Số người trúc cơ sẽ càng ngày càng tăng, lúc đó tông môn chắc chắn sẽ hưng thịnh. Chỉ không biết liệu có đủ tài nguyên để bồi dưỡng các đệ tử. Theo lý mà nói, chắc chắn là có, vì hầu hết các đệ tử đều cần phải giao linh thạch cho tông môn, giống như Giang Hạo trước kia. Còn về những ai không có linh thạch, đương nhiên họ sẽ ra ngoài giành giật, cướp đoạt đồng môn hay cướp của các tông môn khác, không ai can thiệp. Thiên Âm Tông chẳng quan tâm đến chuyện đó, thậm chí việc cướp đoạt trong tông cũng không phải chuyện không thể tha thứ. Chỉ cần không giết người thì sẽ ít bị trừng phạt. Dĩ nhiên, có khi phế bỏ người cũng không khác gì giết họ, và chuyện này cũng có thể xảy ra. Khi Giang Hạo ra ngoài, anh tìm được Nam Cung đạo nhân. Người này đúng là không có bế quan, dường như đã hoàn thành một lần tinh tiến. Đáng tiếc, Giang Hạo không trực tiếp đột phá cảnh giới. Tuy nhiên, sự khác biệt cũng không lớn, nhưng đối phương dường như không thể phát giác được điều đó. Tiền bối, Giang Hạo cung kính chắp tay hành lễ. Trong mắt đối phương lộ vẻ phiền muộn, hẳn là biết tông môn đã phong bế nhiều người, trong khi đó bản thân lại không thể tiến thêm một bước, có một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Người kia vội vàng lên tiếng: "Sư đệ, đừng như thế. Đã nói rồi, sư huynh gọi nhau là huynh đệ, người đạt đạo vi tiên. Sư đệ đến đây là để giảng đạo thuyết pháp phải không?" Giang Hạo gật đầu: "Trước đó ta có bế quan, giờ qua đây để hoàn thành nhiệm vụ. Sư đệ có lòng, hiện nay rất nhiều người không làm được như vậy, dù cho ra ngoài sau khi bế quan cũng chỉ chăm lo tu luyện. Người như sư đệ đến đây để hoàn thành nhiệm vụ thật không có mấy ai." Nam Cung đạo nhân cảm khái một câu, sau đó hắn liền an bài cho Giang Hạo một số việc, mời các đệ tử mới tới. Chỉ có điều trong quá trình này, thái độ của hắn có chút ngập ngừng, như muốn nói gì nhưng lại thôi. Giang Hạo biết đối phương cố ý làm như vậy để cho mình thấy, rõ ràng là đang thử thách hắn. Giang Hạo cũng chỉ đành lên tiếng: "Sư huynh, nếu có vấn đề gì có thể hỏi ta, nếu chỉ là việc nhỏ nhặt tự nhiên ta cũng sẽ giúp đỡ, dù sao cũng là người cùng phê." Lúc này Nam Cung đạo nhân mới mạnh dạn hỏi: "Sư đệ, thần là chân truyền đệ tử, hẳn ngươi phải biết lần tiết lớn này do đâu mà đến phải không?" Giang Hạo chợt nhận ra đối phương không biết về đại thế. Nghĩ lại thì cũng phải, đại thế này bình thường chỉ có tiên nhân hoặc những người có quan hệ mật thiết với tiên nhân mới có thể biết được. Nghe nói là thiên địa xuất hiện biến cố, những người chưa tu luyện sẽ có thể dễ dàng hơn một chút. Giang Hạo đáp. Giang Hạo lên tiếng: "Loại sự tình này không có gì to tát, hắn đã ra ngoài nhiều lần, nghe được không ít đồn đại, hợp tình hợp lý, tu luyện sẽ dễ dàng hơn sao?" Nam Cung đạo nhân cảm khái nói: "Sư đệ, ngươi bế quan mà không đột phá sao?" "Chưa có," Giang Hạo trả lời. Nghe câu trả lời này, đối phương tự hồ thở phào nhẹ nhõm, Giang Hạo không để ý nhiều. Nam Cung đạo nhân không có tiến triển, hẳn là do có áp lực tâm lý, thấy bản thân là thủ tịch tuyển chọn mà không có thăng tiến, cũng cảm thấy an tâm. Dù sao không phải chỉ mình hắn bị như vậy, hắn lo sợ chỉ mình bị hạ xuống. Một lúc sau, không ít đệ tử mới được gọi lên hiện tại đạo trận, đều là những người đã được chiêu mộ trước đó, hiền đệ cũng có mặt trong số đó. Một năm trôi qua, khí sắc của hắn tốt lên rất nhiều, cũng đang tu luyện công pháp trúc hỏa đan đình, tương lai nhất định sẽ trở thành một luyện đan sư tài giỏi. "Hôm nay không bàn về tu luyện, chỉ giải đáp thắc mắc của các ngươi." Giang Hạo nói vọng xuống dưới. Hiện trường có hơn 30 người, trong đó có 3 người mới tham gia, cần ghi chép lại một chút, lai lịch cụ thể của họ sẽ cần thời gian xem xét. "Sư huynh, vì sao tuyết vẫn rơi?" Một thiếu niên hỏi. "Đây là một trận biến đổi lớn về thiên địa cục thế, các ngươi khi có thời gian rảnh hãy tìm hiểu kỹ, có thể sẽ có lợi cho tu luyện sau này." Giang Hạo đáp. "Nghe nói các sư huynh sư tỷ đều bế quan, tông môn cũng bị phong, có phải xảy ra chuyện gì không?" Một thiếu nữ hỏi. Giang Hạo gật đầu. "Đúng vậy, các vị trưởng môn và trưởng lão đều đang đột phá cảnh giới mới, đây là việc hệ trọng nên phải phong bế tông môn." Nghe vậy, mọi người đều hít một hơi thật sâu. Giang Hạo nghe câu hỏi này cảm thấy rất sắc bén, nhưng cũng không khỏi cảm thấy chút bất an. Một thiếu niên mười mấy tuổi đứng trước mặt, ánh mắt sáng ngời, hỏi: "Sư huynh, ngươi không bế quan sao?" Giang Hạo liếc nhìn đối phương, thầm nghĩ câu hỏi này thật sự không thích hợp. Nếu như mình trả lời một cách cao minh thì có thể đối phương sẽ vui vẻ, nhưng nếu lại không thể tấn thăng thì câu trả lời ấy sẽ có chút buồn bã. Tuy nhiên, loại chuyện này không thể trực tiếp nói ra, chỉ có thể hy vọng rằng những người này sẽ dần dần trưởng thành. "Ta đã xuất quan." Giang Hạo nhẹ nhàng đáp lại. "Sư huynh hiện tại là cảnh giới gì?" Một người khác lại tiếp tục hỏi. "Vấn đề này quả thật không dễ dàng, nguyên thần hậu kỳ." Giang Hạo đáp. Người phía dưới nghe không hiểu gì, một số người làm bộ mơ màng, trong khi đó lại có một số kẻ nằm vùng, bọn họ đều thể hiện ra dáng vẻ tương tự. Họ không hỏi những vấn đề quá sắc bén, đại bộ phận giữ im lặng. Dĩ nhiên, trong số đó cũng có kẻ tình tranh, những kẻ này khí độ lại mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn im lặng quan sát. Khi Giang Hạo nói đến nguyên thần hậu kỳ, hai vị nam vùng không giấu được sự khinh thường trong ánh mắt. Bọn họ đều là nguyên thần hậu kỳ và quả thật có chút xem thường tư cách của Giang Hạo. Nguyên thần hậu kỳ là tu vi gì? Một người hỏi. Sau này các ngươi sẽ biết. Giang Hạo mỉm cười đáp, rồi tiếp tục nói, có thể hỏi những vấn đề liên quan đến tu luyện, nhưng thời gian chỉ có một buổi sáng, đừng để những câu hỏi tầm thường lãng phí thời gian. Sư huynh, nghe nói tông môn có 10 đệ tử thủ tịch, có thể nói một chút về bọn họ được không? Sư huynh mạnh như vậy, có thể sẽ trở thành một trong 10 đệ tử thủ tịch chăng? Một vị nam tử hỏi. Vị này trong khoảng 20 tuổi, là một tán tu. Giang Hạo nhìn hắn có chút bất ngờ, vị này chính là một trong những kẻ nam vùng. Dù hắn vừa rồi thể hiện sự khinh thường trong ánh mắt, nhưng Giang Hạo cũng nhận ra đó là do mình quá nhạy cảm. Nếu là bình thường, có lẽ không ai để ý đến biết điều đó. Nhưng bây giờ, vấn đề được nêu ra lại có sự khác biệt. Đây rõ ràng là đang giễu cợt Giang Hạo. Đại thế đã đến gần, liệu có phải kẻ này có kế hoạch đặc biệt gì không? Hay là hắn chỉ đơn giản là một kẻ nam vùng thiếu kinh nghiệm? Tuy nhiên, Giang Hạo không trả lời ngay. Thực tế, về 10 đệ tử thủ tịch, hắn cũng không rõ lắm. Những năm qua quá bận rộn, hắn cũng không để tâm đến vấn đề này. Giang Hạo thậm chí không biết liệu bảng xếp hạng có xảy ra biến động hay không. Hắn đặc biệt chú ý tới một người, tên là Bách Đồ Võ. Tên này thật sự có khí thế. Người này đã tu luyện đến hậu kỳ thần, không biết hắn thuộc tông môn nào, có phải là một kẻ nằm vùng hay không. Hy vọng hắn không phải là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Nếu vậy thì thật là phiền toái. Khi Giang Hạo đang trả lời vấn đề, Liễu Tinh Thần đã đi đến trước pháp đường. Hắn rất vui khi thấy Liễu Sư Huynh trở lại. Liễu Sư Huynh luôn làm việc rất hiệu quả, với tốc độ nhanh chóng. Sau vài câu hàn huyên, Liễu Tinh Thần bắt đầu xem qua các hồ sơ tông môn. Gần đây, tông môn xảy ra nhiều chuyện, nhưng hầu hết hắn không có hứng thú. Cho đến khi nhìn thấy danh sách nằm vùng, đôi mắt hắn càng lúc càng sáng lên. Nhất là khi thấy một số địa điểm được phân công cho các nằm vùng, toàn thân hắn bỗng nhiên hưng phấn. Sau đó, hắn lập tức đặt danh sách vào thư quyển, quá đặc sắc. Liễu Tinh Thần không thể chờ đợi hơn để tham gia nhiệm vụ. Buổi chiều, tại Trúc Hòa Đan Đình, một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi bước đi trên đường. Hắn cúi đầu, từng bước cẩn thận, tỉ mỉ. Người này không đơn giản. Nhìn vẻ ngoài, hắn chẳng hề lộ ra cảm xúc gì, vô hỉ vô bi, nhưng chắc chắn không phải giả vờ. Thánh chủ trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Không chỉ như vậy, ta luôn cảm giác người này rất nhạy cảm, cần phải cẩn thận. Chỉ là không hiểu sao hắn lại để ta tới Trúc Hòa Đan Đình này. Thiên Âm Tông có rất nhiều mục đích, nơi này lại quá kỳ quái, không thể bỏ qua. Lần này đại thế đến, với thực lực mạnh mẽ hơn, mình tới đây nhìn một chút cũng chẳng phải là việc lớn. Hắn nhìn về phía Hải Vũ Động, có chút bất ngờ. Không ngờ hắn lại có liên quan với Thiên Âm Tông, lại bị giam giữ ngay trong nơi này. Năm đó, đối phương ép buộc hắn phải rút lui, có lẽ đó là mối thù chuyển kiếp. Đại thế đối với hắn không có tác dụng mạnh mẽ, xem ra ta cần phải khôi phục trước. Nhưng hắn đã định trước sẽ chậm hơn ta một bước. Thánh chủ có vẻ rất tự tin. Trên đường đi, hắn nhìn thấy hai người, một trong số đó tên là Bách Đồ Võ. Người này trước kia đã chủ động trêu chọc Giang Hạo, mặc dù đối phương không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng hắn không thể trở thành thủ tịch, lại dễ dàng rước lấy mối thù chuyển kiếp. Người này thật quá vọng động rồi, nằm vùng thì cứ nằm vùng, rõ ràng là chuyện không dễ bị phát hiện mà. Thánh chủ thở dài trong lòng, cùng với những kẻ thiếu nhãn quan và độc đáo như vậy mà làm việc quả thật là một sự sỉ nhục. Một người khác lên tiếng, ngươi tại sao lại hỏi Giang Hạo những câu hỏi như vậy? Hành tâm làm cho hắn khó xử, dễ bị ghi thù. Bách Đồ Võ cười lạnh, sợ cái gì? Hắn vừa mới ra khỏi bế quan, tu vi chẳng có tiến triển gì, chỉ là tiến tâm mà thôi. Hắn cứ ngồi ở đó mà giàn đạo thuyết pháp, thật sự cho mình là cường giả tuyệt thế sao? Không quan trọng nguyên thần hậu kỳ, mà lại khẩu khí đó chẳng lẽ không thấy ác tâm sao? Hắn tựa hồ luôn luôn như vậy, lúc nào cũng mở miệng nói, như thể không ai có thể phản bác hắn, ngay cả thủ tịch cũng không phải là hắn. Thực sự là như vậy, nếu là thủ tịch, ta cũng sẽ kính hắn hai phần. Còn nữa, mặc dù chúng ta bề ngoài có vẻ yếu, nhưng cũng là tông môn đệ tử, hắn dám giết chúng ta sao? Một nam tử nói, lùi lại một vạn bước, giả sử hắn dám, thì hắn có phải là đối thủ của chúng ta không? Nam tử bên cạnh nhíu mày, người không nên đến đây. Bách Đồ Võ cười lạnh, ngươi cho rằng ta muốn đến sao? Nếu không phải do trận pháp của ngươi không được, căn bản ta đâu cần phải ra tay. Hắn tiếp tục, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, trận pháp đã được khắc ấn tại Đoạn Tình Nhai, đến lúc đó cho Giang Hạo hiểu rõ, nguyên thần hậu kỳ của hắn sẽ buồn cười biết bao. Nam tử bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra lời. Thánh chủ nghe cuộc đối thoại giữa hai người mà không để tâm, mỗi người đều có mục đích riêng. Hắn cũng vậy, dù cho Thiên Âm Tông có hậu kỳ hay không, việc Giang Hạo có sống hay không chẳng liên quan gì đến hắn. Sau khi Bách Đồ Võ và những người khác rời đi, Giang Hạo từ phía sau cây bước ra. Hắn chợt bừng tỉnh, nguyên lai là vì chính mình nói ra những lời ấy khiến hắn không thoải mái. Đây là việc không thể tránh khỏi. Đối mặt với đám luyện khí, thậm chí những người không phải sư đệ, hắn không thể không hiểu được Cái kỳ quái hơn nữa là như thế này cũng không thể thay đổi. Hắn lắc đầu, thở dài, tính khí như vậy không thích hợp làm nằm vùng. Ban đầu Giang Hạo định viết một phong thư cho Liễu Tinh Thần, thuận tiện khi đối phương trở về có thể giúp đỡ một số việc. Nhưng khi đối phương nói rằng trận pháp cần phải mở tại gần hắn, điều đó cũng không cần phải thông báo. Dù sao tại Đoạn Tình Nhai, đó là phạm vi hắn có thể khống chế, ngược lại có thể một mẻ bắt gọn. Giang Hạo cảm thấy như vậy là có thể tạm thời giữ lại. Trở về sân nhỏ, hắn dự định sắp xếp lại mọi việc của mình. Sau khi mọi chuyện được an bài ổn thỏa, hắn sẽ có thể bắt tay vào việc giải quyết chuyện Vạn Vật Trung Yên. Sau đó, hắn nhìn xuống tấm bảng thông tin của mình. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 76. Tu vi: Chân Tiên Hậu Kỳ. Công pháp: Kim Âm Bách Truyền Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử. Duy nhất: Mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tảng linh trọng hiện. Thần uy: Khô Mộc Phủng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Vạn Tượng Xâm La. Khí huyết: 30/100. Có thể tu luyện. Tu vi: 29/100. Có thể tu luyện. Thần thông: 2/3. Không thể đạt được, còn 2 năm nữa mới có thể tấn thăng. Liệu có thể vượt qua những trở ngại do đạo lý ngăn cản hay không thì chưa rõ. Đáng tiếc, cơ duyên đã kết thúc, không thể tiến lên chân tiên viên mãn. Nếu không, hắn đã có thể thong dong hơn rất nhiều. Tuyết đã ngừng rơi. Lúc này mới là lúc phân tranh thật sự bắt đầu. Trước đây, đại thế vẫn còn rất nhiều sự tình chưa được xử lý. Nhưng hiện tại cơ duyên đã đến, có thể tạm thời quan tâm một chút. Ví dụ như chuyện của Băng Tình, Đại Kim Thần Tông vẫn chưa có động thái gì. Không biết Băng Tình nghĩ thế nào, còn Tiểu Ly và con thỏ thì thái độ ra sao. Tuy nhiên, đó là việc của bọn họ, không cần phải can thiệp quá nhiều. Chỉ cần chú ý đến những hành động của Đại Thiên Thần Tông là đủ. Chỉ cần không tạo ra hiểu lầm thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Tất nhiên, nếu Tuyết Lớn ngừng lại, các thế lực khác có thể quét sạch Thiên Âm Tông, lúc đó có lẽ cũng không cần phải bận tâm. Nhưng bản thân cũng cần phải chuẩn bị đối phó với nguy hiểm trước đã. Không biết Cửu Thiên Chiến Giáp có kịp sửa chữa hay không, có thể sẽ phải tìm Ly Nguyệt. Đây là bảo bối do Bạch trưởng lão ban thưởng, không cần lo lắng về việc có ai đó muốn chiếm đoạt. Dù có ai muốn giở trò cũng không phải là vấn đề lớn. Trong tông môn chắc chắn không có ai là đối thủ của mình. Sau này sẽ là chuyện nằm vùng. Linh Dược Viên cần phải thanh lý, ngoại môn sẽ xem xét những hành động cụ thể của bọn họ. Bên cạnh đó cũng cần liên lạc với Vạn Vật Chung Hợp Tác tông môn, hỗ trợ dẫn đường cho các nhóm khác, làm người dẫn đầu cho những chuyện lớn. Cần làm rất nhiều việc, nhưng thực lực mạnh mẽ thì việc cần làm cũng nhiều hơn. Chỉ hy vọng những người này không quá mạnh mẽ. Hiện tại nhìn chung trong Thiên Âm Tông chỉ có mỗi Bạch trưởng lão là một tín nhân. Đến sau, dù có 12 người đi nữa cũng không quá mạnh, vì các tông môn khác đều có nhiều nhân tiên hơn. Như vậy, người tới có lẽ sẽ không vượt quá Trần Tiên. Chỉ cần không mạnh hơn, mình vẫn có thể cảm thấy an toàn. Như vậy, nếu vượt qua, tông môn không thể ngăn cản, hắn cũng phải chuẩn bị đối mặt với cái chết. Hiện tại, đối với Trần Tiên hậu kỳ, Trần Tiên viên mãn, hắn vẫn có thể thử một lần. Nếu gặp phải đối thủ có đạo lĩnh ngộ yếu, hắn có thể chạm được một nhát. Nhưng nếu đối mặt với người có đạo lĩnh ngộ mạnh, nguy hiểm sẽ rất lớn. Tuy nhiên, khi làm những việc này, hắn vẫn cần phải cẩn thận với nguy hiểm mà Tiếu Tam Sinh mang đến. Một là vì Tiếu Tam Sinh là tiên tộc, nếu hắn cắt đứt con đường phục hồi của bọn họ, chắc chắn sẽ gây thù chuốc oán. Thứ hai là Đại Thiên Thần Tông, khi chút giết đối phương, ít nhiều cũng sẽ tạo ra mối liên quan, đặc biệt là khi chính mình phá vỡ tinh thần bình chướng. Còn lại là Thiên Linh Tộc và Thiên Thánh Giáo, nguyên nhân không khác gì đọa tiên tộc, thù không quá lớn, nhưng không phải là không thể trả. Cẩn thận một chút, Tiếu Tam Sinh thật sự sẽ gây ra chuyện lớn, Giang Hạo nghĩ thầm. May mắn là hắn vẫn còn có thể sử dụng Cổ Kim Thiên, Cổ Kim Chiến Kích và Huyền Hoàng Chú lần trước đặc biệt không cần, vì hắn cần phân tách hai người ra. Dù đối với một số người tác dụng có thể không lớn, nhưng đối phó với đại đa số người thì rất hiệu quả. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu sắp xếp những gì cần làm để đối phó với những kẻ nằm vùng. Hiện giờ hắn chỉ có một mục tiêu là tận lực giúp Thiên Âm Tông sống sót dưới áp lực của đại thế. Như vậy, hắn có thể tiếp tục ẩn nấp nơi đây. Dĩ nhiên, sự sống sót này không phải dựa vào chính mình, mà chỉ có thể làm được đến mức nào thì làm. Nếu cứ dựa vào chính mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Đây không phải là ẩn mình dưới bóng Thiên Âm Tông để trốn tránh mối nguy. Giang Hạo ngồi dưới bàn đào thụ, mắt nhìn vào thư tịch nằm vung. Điều làm hắn chú ý nhất chính là ba người kia. Thứ nhất là Hiền Đệ, thứ hai là người đã đem tiền con mình đến Thiên Âm Tông nhưng lại bị người của Đại Thiên Thần Tông chiếm giữ, thứ ba là người bị Diệp Nhã Tình sư tỷ đưa đến Đoạn Tình Nhai để nằm vùng, mong muốn hợp tác với hắn. Về phần người thứ hai, Giang Hạo đã để Trình Sầu tiếp xúc với họ tại Đoạn Tình Nhai, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Ngoài ba người này ra còn có những người khác đang chờ đợi đại thế cơ duyên kết thúc, sau đó sẽ bắt đầu từng bước thăm hỏi ân cần. Dĩ nhiên, một số người nằm vùng trong Thiên Âm Tông đã được biết đến, vì vậy hắn không vội vã thanh lý họ, đến lúc đó sẽ tránh né một chút. Sau 7 ngày, Giang Hạo lại đi đến ngoại môn. Lúc này, tình hình tông môn có chút khác biệt so với trước. Người ở đây thực ra vẫn là những người quen thuộc, chỉ có một số bộ phận nhỏ thay đổi. Điều làm Giang Hạo ngạc nhiên là hai người nằm vùng mà trước đây hắn đã gặp, hiện giờ chỉ có một người đến, người còn lại, Bách Đồ Võ, không thấy xuất hiện. Hắn không hiểu lý do, nhưng cũng không quá để tâm. Về sau, hắn giám định một người nằm vùng, làm những ghi chép cần thiết. 3 tháng trôi qua, hắn một mực giảng đạo thuyết pháp. Trước đây, mỗi tuần giảng một lần, giờ đã thành 3 ngày một lần, giờ đã thành 3 ngày một lần. Giang Hạo chủ động kéo dài thời gian, những người khác tự nhiên cũng vui vẻ, vì điều này thực sự có thể giúp họ mạnh lên. Còn Giang Hạo thì chủ yếu muốn càng sâu hiểu rõ về Nguyện Huyết Đạo, đồng thời tiện thể kiểm tra tình hình các nằm vùng. Tốt nhất là biết người biết ta, mọi chuyện đều cần phải thận trọng, giấu mình thật sâu. Chỉ qua 3 tháng, Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ. Những người nằm vùng mà hắn giao nhiệm vụ giám sát, không hiểu vì sao thường xuyên biến mất một vài người. Tò mò, hắn liền đặc biệt đi ra ngoài môn để điều tra. Sau khi xác minh, quả thật có một số người đã chết. Đương nhiên, đầu tiên hắn tìm thấy chính là thi thể của Bách Võ Đồ. Sự việc này khiến Giang Hạo cảm thấy khó hiểu. Ngoại môn đệ tử chết đi mà chấp pháp phong lại không có bất kỳ phản ứng gì, mà không chỉ một người. Phải chăng vì mọi người đều đang bế quan nên tạm thời không thể can thiệp điều tra? Giang Hạo trong lòng tự hỏi. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, hắn thấy chấp pháp phòng vẫn đang làm việc bình thường. Trong lòng hắn, một suy đoán bắt đầu nảy sinh, cảm giác như có điều gì đó không ổn. Hắn quyết định tiếp tục đợi, xem liệu Liễu Tinh Thần có thể sẽ tìm đến. Quả nhiên, vào đầu tháng 11, bầu trời vẫn mờ mịt tối tăm, tuyết lớn vẫn không ngừng rơi. Tuy nhiên, ở những nơi cao hơn đã có thể nhìn thấy một chút ánh sáng trời xanh, báo hiệu rằng tuyết có thể sẽ ngừng rơi. Và đó cũng là thời điểm mà trong lòng Giang Hạo cảm thấy một nỗi lo sợ bao phủ. Hắn cảm giác lúc này là lúc cần phải hành động, không chỉ để giải quyết mối nguy, mà còn để thực hiện trách nhiệm của một người dẫn đầu. Ngoài chuyện của bản thân hắn, còn có việc của Tiểu Ly. Cấm kỵ chi lòng có thể sẽ dẫn đến không ít phiền phức, vì vậy Giang Hạo lại đặc biệt kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, hắn vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Tiểu Ly chỉ đơn giản là một chân long với một cơ thể khổng lồ. Vào trưa hôm đó, khi Giang Hạo chuẩn bị ra ngoài, định đi giảng đạo ở ngoại môn, như mọi khi, hắn lại nhìn thấy một bóng người đứng ở ngoài viện, đứng chắp tay, khí độ bất phàm, tư thái ngay ngắn, Liễu Tinh Thần, thật sự là đã lâu không gặp. Đối phương đã mấy chục năm không đến. Giang Hạo thậm chí có cảm giác như đối phương đến để điều tra cảm giác của mình. Lần đầu tiên gặp đối phương, cảnh tượng cũng là như vậy, chỉ có điều lúc đó bên cạnh Liễu Tinh Thần còn có hai người nữa. Còn bây giờ, chỉ có mình hắn, một mình đơn độc, bình thường, một người không phải là chuyện lớn trong tổng môn. Liễu sư huynh, Giang Hạo hành lễ chào. Lúc này, Liễu Tinh Thần đã ổn định hơn nhiều, có lẽ là nhờ bốn vị thỏa hiệp. Sư đệ, thật lâu không gặp. Liễu Tinh Thần cười, ánh mắt đầy ý cười. Sư huynh đến có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Liễu Tinh Thần đi thẳng vào vấn đề. Tổng môn xuất hiện nằm vùng. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì người trước mắt hắn chính là một nằm vùng. Tuy nhiên, Liễu Tinh Thần có vẻ không để tâm đến chuyện đó, chỉ xem như là một việc bình thường, không có mục đích gì. Còn việc liệu có phải là nằm vùng hay không, vẫn còn cần thương thảo. Nằm vùng, Giang Hạo tỏ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, và lại còn là người mới do sư đệ chỉ đạo. Ví dụ như một người tên là Bách Đồ Võ, hắn đã chết. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Hắn chết, khó trách gần đây không thấy. Sư đệ biết hắn? Biết, hắn có hỏi một số vấn đề khá bé nhọn. Liễu Tinh Thần không để ý tới chuyện đó mà chỉ hỏi tiếp. Sư đệ biết hắn chết như thế nào không? Giang Hạo lắc đầu, nói không phải mình làm. Hắn chết dưới ma âm trảm. Liễu Tinh Thần cười nói, người biết hắn, nói rằng trước khi chết, hắn có nhắc đến tên Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ. Có người lại dám giá họa cho mình sao? Dẫu vậy, ma âm chỉ để lại dấu vết, chứ không phải là bằng chứng xác thực. Xem ra có kẻ đang muốn đổ oan cho ta. Giang Hạo đáp lại, đúng vậy, bởi vì khi giết người, kẻ đó chắc chắn sẽ biết rõ đồng bọn của mình. Liễu Tinh Thần nói, trong mắt lộ ra chút ánh sáng. Giang Hạo hiểu rằng chuyện này có phần phức tạp. Đồng bọn giết à? Hắn hỏi, trong lòng cảm thấy tò mò. Trước đó hắn nghe nói là cần phải dùng trận pháp, nhưng giờ thì người đã chết, vậy liệu còn ai có thể nằm vùng được nữa? Liễu Tinh Thần cười nhẹ, gật đầu. Có lẽ đồng bọn lo lắng đối phương sẽ bị lộ, nên khi biết nhiệm vụ nằm vùng sẽ như thế nào sau khi hoàn thành, hắn liền giết chết kẻ đó và đổ tội lên cho sư đệ. Giang Hạo cảm kích nói, đa tạ sư huynh. Thực ra tông môn rất nghiêm khắc với những chuyện như vậy, nếu không phải là người thực sự phạm tội thì rất khó bị vu oan. Nếu không có sự can thiệp của chấp pháp đường, những kẻ xấu cũng không dễ dàng qua mặt. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy cần phải tạ ơn. Liễu Tinh Thần cười đáp, đừng vội mừng, chuyện này vẫn chưa xong. Vẫn chưa xong? Giang Hạo có chút bất ngờ, bởi vì gần đây thiên địa biến động lớn, trong tông môn chúng ta cũng có không ít người bị ảnh hưởng. Dưới sự chỉ đạo của sư đệ, có thể trong đám người này có không ít kẻ nằm vùng. Những kẻ nằm vùng này có một bộ phận khá rõ ràng. Để bảo vệ tình thế của bản thân, nhiều kẻ đã bắt đầu liều lĩnh giết chết những người này, Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo nghe vậy mà vẫn không hiểu, không phải lý thuyết là những kẻ nằm vùng sẽ an toàn hơn sao? Liễu Tinh Thần mỉm cười nói, bọn chúng cũng chỉ là tranh giành quyền lợi, nếu không phát hiện ra thì đương nhiên sẽ không nói gì. Nếu phát hiện, việc diệt trừ một tên thì coi như đã đạt được mục đích. Giang Hạo hỏi, nhưng như vậy chẳng phải sẽ để lộ chính bọn chúng sao? Chấp pháp đường nhất định sẽ điều tra. Đúng vậy, Liễu Tinh Thần lắc đầu thở dài, những kẻ nằm vùng này vẫn thiếu kinh nghiệm, bọn chúng không hiểu rõ chấp pháp đường của chúng ta, nên khi bị chúng ta điều tra, những kẻ này chỉ là hạng nằm vùng hạng 3, miễn cưỡng có thể thảo luận một chút, nhưng không thể đưa ra bàn luận quan trọng. Chúng ta không cần đặc biệt nhắm vào chúng. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ các loại nằm vùng lại còn bị chấp pháp đường phân loại như vậy. Nếu bị giết, có lẽ đó là loại nằm vùng không đủ khả năng. Thế nhưng, còn có một chuyện cần nói với sư đệ. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, nói với giọng chân thành. Trong số những kẻ nằm vùng này, có một phần là người của chính đạo tông môn. Tất cả bọn chúng đều có một điểm chung, đó là không thể để sư đệ sống sót. Giang Hạo khó tin hỏi, vì sao? Mình đâu có làm gì trái với lương tâm, sao lại bị người ta oán trách? Liễu Tinh Thần giải thích, sư đệ giảng đạo hiệu quả quá tốt, chúng ta Thiên Âm Tông bị bọn chúng xem là ma môn, mà ma môn có sư đệ thì tất nhiên sẽ đào tạo ra thêm nhiều ma tu. Nghe xong, Giang Hạo ngẩn ra tại chỗ, lại là vì lý do này sao? Thì ra mình là người giảng dạy đệ tử của ma môn, những đệ tử này trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành tai họa cho một phương, điều này có liên quan gì đến mình? Khi dạy bảo họ, bọn họ vẫn chỉ là những người bình thường. Khi trưởng thành, những người ở phương nào có liên quan gì đến mình? Nếu như trong tương lai bọn họ gây hại cho một phương, tại sao lại trách mình, người đã từng chỉ dạy họ? Không phải là chính mình đã dạy dỗ họ sao? Không nên vì thế mà trách móc, khiến họ trở thành kẻ gây họa cho một phương sao? Biết rõ nhân quả, nhưng không thể bị cuốn vào trong đó, nếu không sẽ bị người khác lợi dụng. Giang Hạo ngồi yên trong thế, tâm như mặt nước tĩnh lặng. Mặc dù trời đất bao la mờ mịt, nhưng cũng không thể chìm vào bóng tối, không thấy được ánh sáng của đại đạo. Chức trách của mình, Giang Hạo đáp lại, hắn không còn bị những chuyện này làm dao động nữa. Tu hành trên con đường tu chân, vào trời đất để hóa sinh muôn loài, không thể chỉ tu hành trong lòng người khác, cũng không nên chỉ vì bản thân mà cầu mong người khác mạnh mẽ. Nhớ lại những chuyện đã qua, Giang Hạo nghĩ đến Mị Thần và Thượng An đạo nhân, có lẽ khi gặp lại bọn họ ở cùng một chỗ, hắn cũng sẽ không nói gì thêm. Dĩ nhiên, Mị Thần và hắn có những ân oán chưa giải quyết, nếu đối phương có ý động thủ, Giang Hạo cũng sẽ không lưu tình. Sư đệ cũng nên cẩn thận, trận này tuyết ngừng rơi, nguy hiểm sẽ đến. Liễu Tinh Thần với ánh mắt sáng rực ân cần nhắc nhở, trong tông môn đều đồn đại sư đệ là nguyện huyết đạo, cần thu nạp nguyện huyết mới đúng, nhưng hình như sư đệ không quá để tâm đến điều này, chủ yếu là tu vi của họ đều đang tăng lên, căn bản không coi nguyện huyết đạo vào mắt. Giang Hạo hiểu rằng đối phương muốn trong bóng tối xem kịch vui, những kẻ nằm vùng nhắm vào mình chắc chắn là vì họ muốn thấy những chuyện này xảy ra. Quả thật đây là một vấn đề phiền phức, dù sao thực lực của bản thân vẫn còn hạn chế, không thể đối phó với những kẻ mạnh như vậy. Giang Hạo lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, tuyết lớn đã có dấu hiệu muốn ngừng, hắn phải đi làm, dẫn đầu đại ca. Đợt tiếp xúc này 89/10 là với những người có thực lực đang tìm cấp bậc, nên cần phải cẩn trọng. Tóm lại, trước hết dẫn họ nằm vùng vào tông môn, kiểm soát trong phạm vi mà bản thân có thể khống chế. Giang Hạo nhớ kỹ danh sách, có 5 người, 5 nơi của những cường giả, một là Phong Lôi Tông, hai là Quỷ Ảnh Tông, ba là Lạc Hà Tông, bốn là Thiên Thánh Giáo, năm là Lạc Nguyệt Cung. Không có những cái tên cụ thể, nhưng lại có cách tìm kiếm rõ ràng. Theo thỏa thuận, họ hẳn là đang ở khu vực lân cận. 5 người, 5 loại bí pháp, không cần lo lắng sẽ không tìm được họ. Cả nhóm cũng phải giấu kín thân phận, rốt cuộc lần này nên dùng thân phận gì? Giang Hạo trầm tư, quyết định sử dụng Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên là người của thời đại xưa, rất ít người biết đến, dù có nghe qua, họ cũng không nghĩ rằng hắn là thật, trừ khi gặp phải những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nghĩ vậy, Giang Hạo đi về phía ngoại môn. Buổi chiều, hắn đã tới Lạc Thành, đó là cố hương của hắn. Lúc nhìn thấy thành phố, Giang Hạo lại cảm thấy một cảm giác xa lạ. Nhiều năm trôi qua, thành phố này cuối cùng đã trở nên phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, người qua lại đông đúc, nhìn có vẻ như có điều gì đó đang chuyển động. Giang Hạo nhớ lại thời gian trước, hắn rất thích đến những nơi đông người để cảm nhận sự náo nhiệt. Giờ đây, hắn lại không còn hứng thú như trước, có lẽ do đã trưởng thành, hoặc có thể là tâm trạng của hắn đã thay đổi. Nhằm vào bí pháp của Lạc Nguyệt Cung, Giang Hạo tìm một quán trà, ngồi xuống uống trà. Một lát sau, một nữ tử dáng vẻ thướt tha, mềm mại ngồi đối diện hắn, tay cầm một cây tỳ bà, ánh mắt đầy nhu tình. "Công tử, có muốn nghe hát không?" Thanh âm của nàng êm ái, khiến lòng người say đắm. Tuy nhiên, Giang Hạo không hề cảm thấy điều gì đặc biệt, chỉ khẽ vuốt cằm, làn điệu đàn bắt đầu, Giang Hạo tiếp tục uống trà. Trên bàn có đậu phộng, hắn cũng tiện tay ăn. Trong lúc lờ đãng, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn, hắn chú ý quan sát, Lạc Lạc, Khâu Cổ Kỳ tinh thần phân thân, nằm vùng tại Lạc Nguyệt Cung, tu vi vũ hóa sơ kỳ, nghe nói muốn hợp tác với Vạn Vật Trung Yên, nhằm vào Thiên Âm Tông, chủ động thay thế sư phụ, tiến vào Thiên Âm Tông phụ cận. Nghe nói người này không phải là những kẻ đã đến trước, có chút coi thường, mong muốn một khúc nhường ngươi thần phục, nếu có thể, còn có thể phát triển thành tinh thần phân thân. Giang Hạo đọc được thần thông hồi báo, có chút ngạc nhiên. Hóa ra nàng ta chỉ là thay thế những người khác để hoàn thành việc nối kết, không khó hiểu khi chỉ có tu vi vũ hóa sơ kỳ. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy đây là đội ngũ cấp đăng tiên, đột nhiên xuất hiện một người vũ hóa, hắn còn tưởng mình tính sai, thậm chí yêu cầu hắn thần phục bằng một khúc đàn, thật sự là khó khăn. Với loại mỹ thuật này đối với hắn chẳng có chút tác dụng nào, hắn cũng không để tâm, chỉ để mặc đối phương tiếp tục khẩy đàn.